Chương 411, Phó Nguyệt Hoa ngươi có phải hay không không chơi nổi. Văn Hoa công chúa, trước ngươi nói để cho Tu Nghi cùng Tu Dung hầu hạ nam nhân cùng cho Huệ Phi hài tử nam nhân là một người sao? Hoàng đế treo, hơn nữa trước kia cũng không thể sinh, cho nên có thể cho Huệ Phi hài tử chắc chắn không phải tiên hoàng. Vũ Chiêu Nghi trong lòng ẩn ẩn có cái ngờ tới, nhưng là bây giờ nàng còn không dám nói. Lý Lưu Ly nghe vậy giống như cười mà không phải cười, nhìn xem Vũ Chiêu Nghi hỏi, là muốn uy hiếp bờ bản công chúa. Đem ra công khai. Mị nương không dám, chỉ là hiếu kỳ có phải là cùng một người hay không. Lý Lưu Ly cái này mới đưa khóe miệng giống như cười mà không phải cười nụ cười thả xuống, sắc mặt băng lãnh, nhìn có chút bất cận nhân tình. Không nên ngươi biết ngươi không cần thiết biết, chẳng lẽ các ngươi không hướng tới tự do, không hướng tới ngoài cung cuộc sống và tình yêu sao? Vũ Chiêu Nghi nghe vậy, xùy cười một tiếng, tự giễu nói, trên đời nào có cái gì mỹ hảo tình yêu, cũng là chấp nhận cùng khuất phục thôi. Ngoài cung cuộc sống tự do có thế hảo, nhưng có thế càng hỏng bét đâu. Công chúa nói, chúng ta về sau xuất cung, không thể bị người phát hiện, cũng chính là chỉ có thể gả một cái người bình thường. Ta là Vũ gia thứ nữ, tiến cung phía trước cũng là thấy qua không ít người ở giữa khó khăn. Giống chúng ta những thứ này đã chết, không thể trở về nhà người, nếu là tìm người thành thật. Cuộc sống như vậy chỉ sợ chỉ là mấy ngày liền sẽ để chúng ta chật vật không chịu nổi, thậm chí có thể bởi vì thu thập không tốt việc nhà mà bị đánh. Coi như bởi vì có thế có một chút vốn riêng, lại có thể để chúng ta việc làm tốt mấy năm. Coi như mọi chuyện đều tốt, một cái thế gia tiểu thư cùng công việc nông có cái gì tình yêu. Sợ là ngay cả lời đều trò chuyện không đến cùng một chỗ a. Cho nên, mị nương mới cả gan hỏi Văn Hoa ngươi vấn đề này. Nếu là chúng ta người hầu hạ cùng cho Huệ Phi hài tử người là cùng một người, như vậy ta nguyện ý phục thị hắn. Lý Lưu Ly nghe vậy khẽ giật mình, hơi không giải khai miệng nói, tại sao phải hỏi cái này, là một người, không phải một người, đối với các ngươi mà nói quá lời hoặc là. Ta không biết các nàng nghĩ như thế nào, nhưng đối với ta mà nói, trọng yếu. Giờ khắc này ánh mắt mọi người đều đặt ở Vũ Chiêu Nghi trên thân, mà Vũ Chiêu Nghi cũng không mấy người mở miệng hỏi thăm, trực tiếp giải thích nói, Huệ Phi nương nương là ngươi yêu thích nhất di nương, ngươi tuyệt đối sẽ không hại nàng. Cho nên, nếu như là hắn mà nói, như vậy mị nương cũng nguyện ý phục thị hắn. Tin tưởng hắn nhất định là một cái có thể để công chúa ngươi tán thành, lại tin tưởng người. Lý Lưu Ly trí thông minh cũng cao vô cùng, ngay từ đầu không nghĩ minh bạch, nhưng bây giờ nàng hiểu rồi. Nhìn xem Vũ Chiêu Nghi, Lý Lưu Ly bỗng nhiên lần nữa cười, bất quá lần này chân thành rất nhiều. Hậu cung phi tần quả nhiên thông minh, cũng đúng. Ngu xuẩn đến đều không sống lâu. Ngươi cũng không cần dò xét, phải cùng ngươi nghĩ người kia một dạng. Đều tốt trở về suy nghĩ một chút a, không vội trả lời, các ngươi có 3 ngày suy xét thời gian. Mấy người vừa muốn rời đi, đang chuẩn bị uống trà Lý Lưu Ly một trận, buông xuống chén trà tiếp tục nói, còn có một cái chuyện, phía trước chúng ta nói chuyện Lệ Phi nghe được, nếu là không suy nghĩ chuyện xuất hiện chỗ sơ suất, các ngươi tốt nhất có thể kéo bên trên Lệ Phi. Đương nhiên, cái này cần nhìn chính các ngươi, ngược lại đã xảy ra chuyện gì, chết cũng sẽ không là bản công chúa. Tất cả đi xuống a. Lý Lưu Ly nói xong cũng không còn nói, mà là lần nữa bưng lên chén trà. Chúng nữ nghe vậy, trố mắt nhìn nhau một mắt, cũng không biết Lệ Phi nên từ đâu giải quyết. Bất quá mấy người cũng không ở chỗ này lại thương nghị, bất quá kế tiếp họp bỏ túi là muốn. Lý Tu Trúc cũng không biết nhà mình nương môn đi một chuyến trong cung, cho nàng cha khóc tang còn có thể khóc đi cha nàng mấy cái tiểu lão bà. Hắn lúc này vừa ăn cơm tối, đang chuẩn bị ôm lộng nguyệt ngủ một giấc. Nói đến, trong nhà nữ nhân thật nhiều đều không nảy nở, mặc dù đều có các hảo, nhưng vẫn là tỷ tỷ tốt. Lộng nguyệt lúc này nằm nghiêng tại trong ngực Lý Tu Trúc. Để cho Lý Tu Trúc có thế một tay đều ở trong lòng bàn tay đồng thời, hỏi, phu quân, Lưu Ly cùng Bích Giao sẽ không có chuyện gì à? Huệ Phi sự tình mặc dù đoán không thiếu, nhưng mà xác nhận không nhiều. Là lấy, các nàng cũng liền trong lòng nghĩ nghĩ, không sẽ hỏi đi ra, bởi vì hỏi ra chính là đại nghịch bất đạo. Liền cùng Tô Như một dạng, mặc dù có mấy cái như vậy thông minh đoán được, nhưng mà cũng sẽ không nói đi ra, cho dù là tỷ muội ở giữa. Vấn đề không lớn, Lưu Ly đối với bệ hạ là có cảm tình, nhưng mà cũng không đậm. Mặc dù bệ hạ sủng ái nhất hoàng nữ là Lưu Ly, nhưng mà Lưu Ly người kia nhân gian thanh tĩnh. Có thế ngay từ đầu còn ôm huyễn tưởng, nhưng ban hôn sự tình vẫn là để Lưu Ly thanh tĩnh lại. Một bên Phó Nguyệt Hoa khẽ giật mình, hỏi, chẳng lẽ Lưu Ly bây giờ không vui sao? Trong nhà chúng ta vui sướng nhất thật giống như chính là nàng. Lý Tu Trúc nghe vậy cười cười, nhớ một cái Phó Nguyệt Hoa đang tại chỗ mã bánh bao, mở miệng giải thích, cái này không quan hệ tốt xấu kết quả, mà ở chỗ bắt đầu. Thật giống như ngươi không muốn tắm rửa. Nhưng mà phụ thân ngươi lại cưỡng chế tính chất đem quần áo ngươi giải rửa cho ngươi tắm một dạng, dù là ngươi rửa sạch, trong lòng cũng rơi xuống tổn thương. Ta nói như vậy các ngươi đã hiểu sao? Phó Nguyệt Hoa trì trệ, nhìn không được trắng nhà mình phu quân một mắt. Sẽ không nêu ví dụ không cần nâng, quá buồn nôn người. Lý Tu Trúc khóe miệng giật một cái, đây không phải hiệu quả nhanh chóng sao? Bất quá hắn không biết, nhìn xem hắn co rút khóe miệng, Phó Ánh Trăng khóe miệng cũng là cong. Nàng cố ý Một cái là trả thù Lý Tu Trúc ác tâm chính mình, một cái khác chính là trả thù Lý Tu Trúc trước đó biết nàng có thể nghe được tiếng lòng, còn tinh khiết diễn chính mình, để cho Lý Tu Trúc cũng thể nghiệm một chút có miệng không thế mở cái chủng loại kia biệt khuất. Hừ, hỏi vấn đề chính là ngươi, ghét bỏ cũng là ngươi, này nương môn tâm, tinh khiết là đen a. Phó Nguyệt Hoa khóe miệng nụ cười cứng đờ, hỗn đảng này, cố ý diễn ta đúng không? Lập tức Phó Nguyệt Hoa cũng tới. Đáng thương ta Phó Nguyệt Hoa một thế cao thượng, kết quả là gã như thế cái chán ghét. Lý Tu Trúc tức giận, nhân thân công kích đúng không, nhưng một giây sau hắn nói không nên lời. Tô Như cùng Trình Trình, còn có Lưu Ly cùng nàng tẩu tử, nghiệp chướng a. Lý Tu Trúc trầm mặt, ngươi sợ là không biết còn có Nạp Lan Minh Nguyệt cùng nàng mẹ, còn có hoàng hậu. Phải, vẻn vẹn Phó Nguyệt Hoa biết đến liền để hắn không có cách nào phản bác. Nhất thời Lý Tu Trúc thẹn quá hóa giận, càng ngày càng bạo, buông ra Lộng Nguyệt liền mở miệng nói ra, hai vị phu nhân, thời điểm không còn sớm, chúng ta nên ngủ. Nhất thời Phó Nguyệt Hoa trì trệ, trong lòng một hư, trung lên, quýnh lên cắt. Không chơi nổi, có phải hay không không chơi nổi. Phó Nguyệt Hoa trong lòng quýnh lên, tiếng lòng lọc, nhưng mà Lý Tu Trúc lúc này chú ý điểm đâu còn tại cái này phía trên. Sau một khắc, Phó Nguyệt Hoa càng là trong lòng run rẩy. Xong, lần này phải gặp tội. Ý nghĩ này chợt lóe lên, trong lòng không hiểu dâng lên một cái ý niệm. Tự tìm. Cũng may đều không phải là tiếng lòng, Lý Tu Trúc cũng nghe không đến. Không biết bao lâu, treo trăng đầu ngọn liễu sau, đang nghỉ ngơi khoảng cách, Phó Nguyệt Hoa hồi thần lại, bỗng nhiên mở miệng hỏi, phu quân, phụ thân ta là không phải sắp trở về rồi. Lý Tu Trúc nghe vậy khẳng định gật gật đầu. Bệ hạ Băng Hà Nhạc phụ khẳng định muốn trở về, lúc buổi sáng đã 800 dặm khẩn cấp đi gọi, chậm nhất hậu thiên trở về. Tấu chương xong. Chương 412, Lý Tu Trúc các nàng đang tiến hành cái gì pi giao dịch. Ngay tại Lý Tu Trúc cùng Phó Nguyệt Hoa xâm nhập trao đổi thời điểm, Dịch Đình Cung, Thừa Hoang Điện. Vũ Chiêu Nghi, Tần Chiêu Dung. Năm cái nữ nhân tụ tập ở nơi này, Thừa Hoang Điện lệ thuộc Vũ Chiêu Nghi, cũng là cách mấy người chỗ ở cùng Hoàng hậu Tẩm Cung đều tương đối hơi gần chỗ. Chiêu Nghi tỷ tỷ, trước ngươi cùng Văn Hoa nói là nghiêm túc sao? Chúng ta thật muốn đi phục dịch nam nhân khác. Vũ Chiêu Nghi nghe vậy hỏi ngược lại, ngươi không muốn. Vậy thì thật là tốt, thiếu đi cái tranh thủ tình cảm. Lập tức Lâm Chiêu Viện không kềm được. Tỷ tỷ tốt, ngươi liền chỉ điểm một chút chúng ta đi, về sau chúng ta tỷ muội chắc chắn lấy ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Vũ Chiêu Nghi nghe vậy cười một cái, đây mới là mục đích của nàng, tại nàng nghĩ đến tranh thủ tình cảm là tất nhiên, có thể lôi kéo chút minh hữu mới là thật. Đã như vậy, ta liền phân tích cho các ngươi phân tích. Hậu cung tiền lương chính tầng mỗi tháng tối đa 100 lượng, nhưng mà ban thưởng, thu xếp chi tiêu mỗi tháng ít nhất 50 lượng là có. Mấy vị muội muội đứng hàng chính tầng không cao hơn 10 năm, có thế còn lại bao nhiêu tiền? Một năm tối đa 502 tồn ngân, 10 năm cũng bất quá 5.000 lượng. Lại đến nói một chút hoa của chúng ta tiêu, cẩm y ngọc thực là không thiếu được, chúng ta tại hoàng cung, những vật này đều có hạn ngạch, nhưng mà ra ngoài đâu. Cái kia Vân Trúc Lầu tiêu xài một bữa cơm liền phải tiểu thập lượng bạc, coi như kém một bậc Túy Tiên Lâu, một bữa cơm xuống cũng phải 3 lượng bạc. Có thế sau khi rời khỏi đây 3 năm trước chúng ta bất ăn bất mặc một điểm còn có thể không có trở ngại, nhưng mà sau đó đâu. Chúng ta chính là không thể gả cho đại hộ nhân gia, tiền bạc chỉ có thể càng dùng càng thiếu. Ngoại trừ tiền bạc, còn có một cái vấn đề. Không phải ta tự cao tự đại, dung mạo của chúng ta, các ngươi đều chắc có một bản thân nhận thức. Gả cho người bình thường, coi như chúng ta không chê bọn hắn bảo vệ nổi chúng ta sao? Nhìn như Văn Hoa cho chúng ta cái lựa chọn, nhưng kỳ thật chỉ là đơn tuyển đề. Cho nên mặc kệ các ngươi nghĩ như thế nào, ta chắc chắn là muốn cùng Huệ Phi cùng nhau. Nàng đối với chúng ta hổ thẹn, nhất định sẽ bảo vệ được chúng ta. Hơn nữa các ngươi cũng đều thấy qua Lưu Ly phò mã, mạo so Phan An, tuấn tú lịch sự, đồ đần đều biết tuyển. Vũ Chiêu Nghi nói xong, mấy người khẽ giật mình, ngay sau đó phản ứng lại. Lưu Ly để chúng ta phục thị nàng phu quân. Bằng không thì đâu. Ta nghĩ không ra Huệ Phi trừ hắn còn có thể phục thị ai, hơn nữa các ngươi hẳn là cũng đều nghe qua, An Dương quận công trời sinh tính phong lưu, trong nhà có mười mấy cơ thiếp. Dạng này một cái nam nhân nghĩ nếm thử bệ hạ nữ nhân cũng là rất bình thường. Lý Tu Trúc, việc này ta không biết a, ngươi đừng vu hãm ta. Bất quá rõ ràng. Vũ Chiêu Nghi mà nói phục mấy người. Nhất là hai cái Tu Nghi, Tu Dung, càng là lộ ra nụ cười mừng rỡ. Có thế phục dịch Lý Tu Trúc cái này trẻ tuổi xinh đẹp, dù sao cũng so phục dịch lão già họng hẹm tốt hơn nhiều. Vũ tỷ tỷ, cái kia Lệ Phi làm sao bây giờ? Ngươi cũng là biết Lệ Phi, nàng có thể sẽ không đồng ý hợp tác với chúng ta. Vũ Chiêu Nghi nghe vậy, nhíu mày, lạnh giọng nói, chuyện này quan hệ đến sinh tử của chúng ta, không phải do nàng cự tuyệt. Tất nhiên nàng có thể không đồng ý. Vậy chúng ta liền trực tiếp lên thủ đoạn a. Nếu là nàng hay là không muốn, vậy cũng chỉ có thể tiễn đưa nàng chết đi. Lời nói lạnh như băng để cho mấy người cùng nhau rùng mình một cái, nhưng mà quan hệ đến sinh tử của mình, đồng thời không có người phản đối. Sáng sớm hôm sau, Lý Tu Trúc bưng canh gà thùng giữ ấm tiến vào cung. Loại này thùng giữ ấm là thuần làm bằng đồng làm, phía dưới có cái nhét than lửa ngăn chứa, trong vòng một canh giờ, lại lạnh thiên, cơ bản đều sẽ không lạnh lạnh. Lý Tu Trúc đến Càn Thái cung sau, đem canh gà thùng đưa cho Lý Lưu Ly. Cẩn thận bỏng. Cảm tạ phu quân. Lý Lưu Ly cười nói tự nhiên dáng vẻ, tăng thêm đồ tang có một phen đặc biệt hương vị. Nhưng mà rất có hương vị còn muốn kể tới hoàng hậu trên mặt thanh đạm vắng vẻ, phối hợp một thân màu trắng, khỏi phải nói thật đẹp. Nguyễn Văn Quân mắt nhìn hai người, nhàn nhạt mở miệng nói, ra ngoài tìm gian phòng ăn, không nên quấy rầy ngươi phụ hoàng. Lý Lưu Ly thè lưỡi, vội vàng mở miệng nói, mẫu hậu ngươi muốn nếm thử sao? Nguyễn Văn Quân cau mày liếc mắt nhìn Lý Lưu Ly, nha đầu này, quá được sủng ái mà kêu. Các ngươi đi thôi. Lý Lưu Ly nghe vậy không còn cùng Nguyễn Văn Quân ngôn ngữ, quay đầu hướng về phía bên cạnh Lý Bích Giao cùng không xa Huệ Phi nói khẽ, Bích Giao, di nương, chúng ta đi hút chút nước a. Huệ Phi hơi đỏ mặt, lắc đầu mở miệng nói, các ngươi đi thôi, ta thì không đi được. Nàng một cái trưởng bối, vẫn là Lý Khuếch Quý Phi, làm sao đều không tốt lúc này đi ra ngoài đi. Lúc này một bên truyền tới một thèm thèm âm thanh. Ngũ tỷ, ta có thể uống điểm sao? Theo âm thanh nhìn lại, một mặt thèm dạng Lý Lệ Chất dương mắt nhìn qua Thang Dũng. Lý Lưu Ly nở nụ cười. Đến đây đi. Đoan Trang cùng Thi Thi cũng tới nếm thử. Lý Tu Trúc khóe miệng giật một cái, muốn nói lại thôi, trong này thế nhưng là có bảo thai dược, cái này. Cốt A, cũng không quá ảnh hưởng, nhiều nhất chính là phát dục nhanh một chút mà thôi. Lúc này Tiêu Dung Ngư cũng tới, liếc mắt nhìn, vội vàng đi tới Nguyễn Văn Quân trước mặt thi lễ một cái. Dung Ngư gặp qua mẫu hậu. Ân, lên trước nén hương, tiếp đó đi cùng Lưu Ly hút miếng canh lại đến trong coi A. Tiêu Dung Ngư cũng không cự tuyệt, mở miệng nói, đa tạ mẫu hậu thông cảm. Tiêu Dung Ngư nói xong hướng về phía Lý Khuếch lên nén hương, tiếp đó tại Lý Lưu Ly lôi kéo đi xuống một bên tiền phòng. Lý Tu Trúc cười cười, cuối cùng cái này bảo thai dược không có lãng phí. Uống xong canh sau khi trở về, Lý Lưu Ly vừa ngồi xuống, Vũ Chiêu Nghi liền tiến tới Lý Lưu Ly bên cạnh, kéo nàng ống tay áo. Lý Lưu Ly khẽ giật mình, ngay sau đó sáng tỏ. Nghĩ kỹ. Vũ Chiêu Nghi khẽ gật đầu, ghé vào Lý Lưu Ly bên tai nói khẽ, chúng ta đã nghĩ kỹ, đều dựa theo lựa chọn thứ hai. Lý Lưu Ly nao nao, đây là nàng không nghĩ tới đáp án, tại nàng nghĩ đến, như thế nào cũng phải có hai người tuyển loại thứ nhất a. Đều không để ý tự do, cam nguyện phục dịch người khác. Ngược lại là ta coi trọng các nàng. Cũng tốt, buổi tối đi ngươi trong phòng phục dịch, xem như các ngươi giao nhập đội. Nhanh như vậy, Vũ Chiêu Nghi khuôn mặt trì trệ, ngay sau đó gật đầu một cái. Đơn giản chính là nhiều điểm thời gian chuẩn bị mà thôi, có cũng được mà không có cũng không sao. Chỉ là Lý Tu Trúc muốn nghỉ đêm hoàng cung sao? Đây nếu là bị phát hiện làm sao bây giờ? Lúc này linh đường rất yên tĩnh, có thể người khác nghe không được hai người thì thầm, nhưng mà đối với Lý Tu Trúc tới nói, xem như ở bên tai nói. Hai người làm giao dịch gì? Còn muốn buổi tối đi đối phương trong cung phục dịch, đây là nghĩ thể nghiệm một chút Tần Phi rửa chân khoái hoạt. Vẫn có cái gì không người nhận ra pha lê chuyện. Cái này. Lý Tu Trúc sắc mặt quái dị nhìn về phía Lý Lưu Ly, không biết người vợ bé này đang làm cái gì. Lý Tu Trúc cảm thấy không thể để cho tiểu lão bà yêu thích đi lệch ra, tính toán đợi phía dưới hỏi một chút, nếu là thật chính là hắn nghĩ như vậy, nói cái gì cũng phải đem Lý Lưu Ly thật tốt thu thập một trận. Ngay tại lúc hắn nghĩ như vậy, Lý Lưu Ly tiếng lòng bỗng nhiên truyền tới, để cho sắc mặt của hắn càng thêm quái dị. Tối nay chương 02. Tấu chương xong. Chương 413, không dễ nhúng tay Dịch Dung thuật hiểu rõ. Dịch Dung thuật hiểu rõ. Phu quân nếu là biết ta cho hắn tìm nhiều đồ chơi như vậy, nhất định sẽ thật cao hứng a, cũng không biết sẽ thưởng ta thế nào, hắc hắc. Đồ chơi. Lý Tu Trúc tê, đây là tìm cho ta. Xác định không phải bom hẹn giờ. Bất quá suy nghĩ một chút tự hồ cũng không vấn đề gì, Huệ Phi, Hoàng hậu. Tính toán, trận quá nhiều không ngứa, nợ quá nhiều không lo. Lý Tu Trúc lần nữa yên tĩnh trở lại, yên tĩnh chờ Lý Lưu Ly kinh hỉ. Bất quá vẫn là phải suy nghĩ một chút ban thưởng Lý Lưu Ly cái gì ban thưởng. Nếu là không có ban thưởng, tiểu gia hỏa sau này không tận tâm làm sao bây giờ? Không thể không nói, trong lòng của hắn vẫn là mừng thầm. Liền cuộc sống này, cho dù là có thể trở lại thế giới của hắn cũng không trở về. Tu Trúc, giúp ta nhìn một chút hương, sắp hết bảo ta. Nhìn xem Lý Thừa Trạch dáng vẻ mệt mỏi, Lý Tu Trúc gật đầu một cái. Đại ca ngươi híp mắt một hồi a, ta giúp ngươi nhìn xem hương. Không bao lâu, Lý Tu Trúc bên tai liền truyền đến đều đều hô hấp. Lý Tu Trúc liếc mắt nhìn, cũng không khỏi không bội phục. Khá lắm, quỳ đều có thể ngủ, hơn nữa còn không hướng phía trước ngã quỳ. Thời gian nhoáng một cái, đã đến giờ cơm trưa. Lý Tu Trúc đánh thức Lý Thừa Trạch, mở miệng nói, đại ca, đổi nén hương ngươi đi trước ăn cơm đi. Nhìn ngươi dạng này buổi tối hôm qua một đêm không ngủ đi, sẽ ở sát vách tìm gian phòng nằm một nửa canh giờ a. Lý Thừa Trạch nghe vậy động lòng, nhưng lại chần chờ mở miệng nói, như vậy không tốt đâu, nếu là bị đám đại thần biết. Lúc này một bên Nguyễn Văn Quân cũng mở miệng nói, Hoàng Nhi ngươi liền nghe Tu Trúc a, túc trực bên Linh Cửu nào có không ăn cơm. Đến nỗi nghỉ ngơi rẻ, ngươi ăn cơm ăn lâu một chút thế nào. Bất quá cũng đừng ngủ quá lâu, bằng không thì không dễ nhìn. Đến nỗi Bách Quan, mấy ngày nay bọn hắn mỗi ngày liền đến một lần là được, hôm nay đã tới không sai biệt lắm, lại đến sợ là cũng sẽ qua giờ mùi. Lý Thừa Trạch lúc này mới ứng tiếng nói, Nhi thần nghe mẫu hậu. Lúc này hoàng hậu hướng về phía người đứng phía sau cũng mở miệng phân phó nói, đều đi ăn cơm đi, Tu Trúc ngươi trước tiên bồi ta lưu cái này trong coi linh đường, chờ những người khác ăn cơm trở về đổi chúng ta. Còn có không kịp kê công chúa, ăn cơm trở về nghỉ ngơi thật tốt, giờ thân lại tới túc trực bên Linh Cửu a. Đều lui ra đi. Nguyễn Văn Quân an bài tự nhiên không có người phản bác, mười mấy nữ nhân nhao nhao hành lễ cáo lui. Mấy hơi thở, riêng lớn linh đường, chỉ còn sót hai người. Lý Tu Trúc trong lòng hơi động, còn tưởng rằng kế tiếp có thể thể nghiệm một chút phim truyền hình bên trên tràng cảnh, tới tràng vị vong nhân Siri đâu, nhưng ngay sau đó liền biết mình cả nghĩ quá rồi. Nguyễn Văn Quân đầu tiên là giãn ra một thoáng cứng ngắc eo, lúc này mới phun ra một ngụm trọc khí, mở miệng hỏi, Tu Trúc, ngươi biết Lưu Ly chuyện sao? Lý Tu Trúc khẽ giật mình. Lưu Ly chuyện gì? Nguyễn Văn Quân lắc đầu, mở miệng nói, không rõ lắm, nhưng mà đại khái ý là muốn cứu Huệ Phi cùng mấy cái tầng phi a. Nhưng chuyện này không phải nàng muốn làm liền có thể làm, ngươi quay đầu cùng nàng nói một chút, chuyện này không phải nàng có thể tham dự tiến vào. Nếu là bị phát hiện, ta cũng rất khó để cho nàng toàn thân trở ra. Lý Tu Trúc nghe vậy hiểu rõ, bất quá lại cười cười, mở miệng nói, chuyện này độ khó không lớn, nàng nếu là thật muốn làm ta có thể giúp nàng. Ân. Ngươi có biện pháp nào? Nguyễn Văn Quân ngược lại là không có hoài nghi Lý Tu Trúc mà nói, trong lòng nàng, Lý Tu Trúc không nói không gì làm không được, nhưng cũng rất để cho người ta an tâm, là nàng có thể dựa vào tồn tại. Ta sẽ dịch dung thuật, chỉ cần tìm mấy cái dáng người tương cận nữ tử tù, đến lúc đó cho các nàng dịch dung sau gọi lên huyệt đạo, liền có thể vàng thau lẫn lộn. Nguyễn Văn Quân nhãn tình sáng lên, biện pháp này ngược lại là rất tốt, sơ hở duy nhất tự hồ chỉ có dịch dung thuật có thể hay không bị nhìn thấu. Ngược lại là một biện pháp tốt, cũng không biết Tu Trúc ngươi dịch dung thuật như thế nào. Lý Tu Trúc nghe vậy cười cười. Buổi tối ngươi sẽ biết, bảo đảm ngươi giật nảy cả mình. Nguyễn Văn Quân khẽ giật mình, ngay sau đó phản phất hiểu rõ ra, hơi đỏ mặt, không dám nhìn tới Lý Tu Trúc ánh mắt, nhẹ nói, như vậy không tốt đâu, Lưu Ly liền ở ta phòng cách vách, nếu như bị nàng phát hiện. Ta. Lý Tu Trúc minh bạch Nguyễn Văn Quân đây là hiểu lầm rồi, ho nhẹ một chút, cố nén ý cười, giải thích nói, là Lưu Ly để cho ta tới, mặc dù không biết là chuyện gì, nhưng mà hẳn là ngươi đoán chuyện tìm ta hỗ trợ. Nguyễn Văn Quân sắc mặt lần nữa đỏ lên, u oán trừng mắt liếc Lý Tu Trúc, dường như là phát giác Lý Tu Trúc ý cười. Lý Tu Trúc vội vàng đỡ lấy Nguyễn Văn Quân hông, mở miệng dụ dỗ nói, đi gặp Lưu Ly phía trước ta đi trước xem ngươi. Nguyễn Văn Quân xử lấy tiểu tính tình, nhẹ vặn eo chi. Ai muốn ngươi nhìn? Là không có cho ta xem, thế nhưng là ta nhớ ngươi lắm. Lý Tu Trúc lời tâm tình trong nháy mắt liền để Nguyễn Văn Quân mềm nhũn ra. Ông hòa mập mờ lời nói tại trong bối cảnh này ít nhiều có chút không hợp nhau quỷ dị. Bỗng nhiên một trận gió không biết từ nơi nào thổi tới, dường như đang ồn ào náo động lấy trong quan tài chủ nhân lửa giận. Đến cùng Lý Tu Trúc cũng không hoàn thành vị vong nhân thành tựu, chủ yếu là hắn thật cảm thấy ngượng ngùng. Tu Trúc, ngươi đi về trước đi, nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai lại đến. Ngồi yên một ngày, tại trước khi mặt trời lặn, Lý Thừa Trạch dặn dò một tiếng. Trải qua một giờ nghỉ ngơi, thái tử sắc mặt dễ nhìn rất nhiều. Lúc này Lý Lưu Ly vội vàng mở miệng nói, đại ca, ta có mấy câu muốn cùng phu quân ta nói. Lý Thừa Trạch khẽ giật mình, sau đó cười cười. Lưu Ly nếu là nghĩ phu quân, kỳ thực cũng có thể trước cùng Tu Trúc trở về, ngược lại các ngươi cũng ở trong thành, cách không xa, ăn điểm tâm tới liền có thể. Lý Lưu Ly lắc đầu, mở miệng nói ra, mẫu hậu chính là khổ sở thời điểm, ta đương nhiên phải lưu lại bồi mẫu hậu. Nguyễn Văn Quân, ta khổ sở ta như thế nào không biết. Hơn nữa dù là cùng ở tại nhất cung chúng ta cũng là tất cả ngủ riêng a. Cũng không thấy ngươi buổi tối tới an ủi qua mẫu hậu. Nghĩ đến cái này nàng liền có chút ghen ghét Huệ Phi. Nhà mình cô nương cùng người khác so với mình còn thân hơn. Bất quá Nguyễn Văn Quân cũng không vạch trần Lý Lưu Ly, bằng không thì Tu Trúc buổi tối không đến thăm nàng làm sao bây giờ. Đi, ngược lại là ta cái này làm ca ca không xứng chức. Nói xong quay đầu nhìn về phía Nguyễn Văn Quân, mở miệng nói, mẫu hậu, là nhi thần không có nghĩ lại. Mẫu hậu thân thể nhưng có không thoải mái. Nếu là thân thể không thoải mái, mau kêu thái y xem. Không có việc lớn gì, vẫn là bệnh cũ, khẩu vị không tốt. À, cái này, Lý Thừa Trạch khổ sở nhìn xem Nguyễn Văn Quân, giải thích nói, mẫu hậu, những ngày này không quá xử lý. Chỉ sợ tạm thời cũng chỉ có thể ủy khuất mẫu thân, chờ qua phụ hoàng ngày dỗ, nhi thần liền an bài Tu Trúc tới trong cung cho ngài nấu cơm. Nguyễn Văn Quân nghe vậy gật đầu, mở miệng nói, hoàng nhi không cần khó xử, nhiều ngày như vậy tử mẫu sau đều chịu đựng nổi, không kém cái này một nửa tháng. Lý Thừa Trạch lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thi lễ một cái. Đa tạ mẫu hậu thông cảm. Lý Tu Trúc đi theo Lý Lưu Ly đi tới ngoại điện, Lý Lưu Ly phòng bị nhìn chung quanh một chút, xác định không có ai tại phụ cận, lúc này mới tiến đến Lý Tu Trúc bên tai nói khẽ, phu quân, các ngươi trời tối về sau trong cung tìm ta. Tấu chương xong. Chương 414, đêm vào tiêu phòng điện. Phu quân, các ngươi trời tối về sau trong cung tìm ta. Lý Tu Trúc giả bộ làm không hiểu nó ý mà hỏi, trời tối sao? Như thế nào tuyển trời tối sao? Trời tối sao ta không tốt vào cung a? Lý Lưu Ly nghe vậy nắm lấy Lý Tu Trúc cánh tay làm nũng nói, tới đi, người tới nhà cho ngươi niềm vui bất ngờ. Đến nỗi cửa cung, phu quân ta có thể vì người khác không biết ta còn không biết sao? Tới đi, tới đi. Khụ khụ, lúc này không thể quá trang, phải ổn định. Lý Tu Trúc lộ ra nụ cười cưng chiều gật đầu một cái. Được chưa, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng mà tất nhiên tiểu bảo bối của ta nói như vậy, phu quân nhất định phải tới. Vậy ta liền đi trước, thừa dịp sắc trời còn sáng, có thể bị nhận ra. Ừ. Lý Tu Trúc về nhà cầm một bộ quần áo dịch cái cho, sau đó nghênh ngang hướng về hoàng cung đi đến. Hắn lúc này người mặc một thân thái giám phục, khuôn mặt tuấn tú, cử chỉ mang theo văn nhược. Bộ dạng này ai nhìn đều phải nói một tiếng xinh đẹp, nhưng cũng phù hợp hơn thái giám thân phận. Tới gần hoàng cung, Lý Tu Trúc bị ngăn lại. Vị này công công, ngươi cái nào cung? Ta nhớ được hôm nay không có công công đi ra ngoài. Lý Tu Trúc nghe vậy móc ra một khối kim bài, âm thanh mở miệng nói, làm càn. Chúng ta phụng bệ hạ ý chỉ tuần kiểm đại vận hà tiến độ, đi nửa tháng có thừa. Thủ vệ khẽ giật mình, nhìn thấy kim bài trong lòng cũng là căng thẳng. Bất quá bọn hắn lập tức liền ý thức được cái gì, mở miệng nói, công công có biết bệ hạ tấn ngày, bây giờ cũng là ngày thứ hai. Lý Tu Trúc khẽ giật mình, trong tay kim bài vừa đúng tuột tay, theo bản năng hỏi, bệ hạ tấn ngày. Làm sao lại? Lý Tu Trúc biểu diễn lập tức liền để hai người tin, một người trong đó đem kim bài nhặt lên, hai tay đưa trả lại cho Lý Tu Trúc đồng thời mở miệng nói, công công, bây giờ thái tử đã kế vị, ngài trở về cũng không nên nói sai lời nói. Nghe đến đó, Lý Tu Trúc hoàn hồn, tiếp nhận kim bài đồng thời, cảm kích mở miệng nói, đa tạ hai vị nhắc nhở, cái này có 5 lượng bạc, hai vị cầm lấy đi uống rượu a. Lý Tu Trúc nói vội vàng tiến vào cung, hướng về càn thái cung bước nhanh tới, bất quá chờ đến hai cái thị vệ không thấy được góc chết, Lý Tu Trúc rẽ ngang, liền hướng vị ương cung tiêu phòng điện đi. Mà lúc này, quay đầu lại hai người còn tại đàm luận Lý Tu Trúc. Công ca, tiên đế đều tấn ngày, chúng ta không cần đối với hắn khách khí như vậy a. Bị gọi tôn ca vệ binh liếc mắt, mở miệng giáo dục nói, tiểu tử ngươi biết cái gì, tiểu tử kia cầm kim bài đâu, có thể là người bình thường sao? Hơn nữa hắn muốn đi điều tra đại vận hà tiến độ, coi như không cùng tiên hoàng hồi báo, cũng tất nhiên là muốn cùng tân hoàng hồi báo. Cho nên hắn tiến vào tân hoàng trong mắt xác suất sẽ không thấp hơn 3 thành. Tả hữu bất quá đề điểm hai câu, thật giống ngươi như thế không xem ra gì, chết cũng không biết chết như thế nào. Nghe nói như thế, bị giáo dục vệ binh lúng túng gãi gãi đầu. Chưa từng nghĩ tới, cái này nho nhỏ một cái thái độ đều có thể bị giáo dục, quả nhiên gần vua như gần cọp, ngay cả cửa hoàng cung khoảng cách xa như vậy cũng không an toàn. Lý Tu Trúc không để ý hai người, người đã đi tới tiêu phòng ngoài điện. Dừng lại, người nào? Lúc này cũng liền vừa trời tối, chính là dùng bữa thời gian, là lấy cũng không có gì không tiện. Chỉ là nên loại bỏ cũng là muốn loại bỏ. Ta là bệ hạ bên cạnh thái giám, bệ hạ có chuyện để cho ta mang cho nương nương. Nói xong Lý Tu Trúc lần nữa móc ra kim bài, cho cái này tổng quản thái giám liếc mắt nhìn sau, liền đẩy ra cửa điện tiến vào. Lúc này Nguyễn Văn Quân trước mặt trưng bày một chút đồ ăn, bởi vì biết Lý Tu Trúc muốn tới, cho nên nàng cũng không có động đũa, mà là thừa dịp Lý Tu Trúc xuất cung đứng không đơn giản tắm rửa rồi một lần. Sau khi tắm mỏi mệt để cho nàng có loại ngủ không tỉnh lười biếng đẹp, lúc này đang ngồi ở trước bàn. Một tay chống lên cái cằm giống như ngủ không phải ngủ, giống như tỉnh không phải tỉnh. Nghe được âm thanh, trong nội tâm nàng cả kinh, mở mắt. Nhìn thấy Lý Tu Trúc như thế cái không quen biết tiểu thái giám lúc, đôi mi thanh tú nhíu lại. Lớn mật, ngươi là người phương nào, dám can đảm không kinh truyền gọi lén xông vào A Gia tẩm cung. Loan Loan nghe vậy phốc phốc nở nụ cười, nàng từ Lý Tu Trúc lúc tiến vào liền biết Lý Tu Trúc là ai. Cũng không phải bởi vì công pháp đồng nguyên, mà là nàng biết sư phó sẽ dịch dung, càng có thể từ Lý Tu Trúc một chút tiểu động tác, chi tiết nhỏ, cùng với trên khí tức đoán được người là ai. Nghe được hoàng hậu nói như thế nhà mình sư phó, thật sự là mộng bức. Nhìn thấy Loan Loan đang cười, cũng không ngăn trở dáng vẻ, lại tưởng tượng Lý Tu Trúc nói mình muốn tới. Nhất thời, mới vừa rồi còn lạnh lùng như băng, nhíu mày lấy đúng hoàng hậu ý thức được cái gì. Mang theo kinh ngạc, do dự mà hỏi, ngươi là. Nàng không dám nói ra cái tên đó, sợ người vừa tới không phải là Lý Tu Trúc, để cho người ta phát giác được bọn hắn quan hệ. Lý Tu Trúc nghe vậy cười cười. Cũng vô dụng đổi giọng hù dọa Nguyễn Văn Quân, mở miệng nói, phía trước nói tới thăm ngươi, đây không phải đã đến rồi sao? Đây là không chào đón ta. Vậy ta đi. Lấy lại tinh thần, Nguyễn Văn Quân gấp, vội vàng đứng lên. Nhưng lần này lên mãnh liệt, tăng thêm hôm nay mệt rồi lâu như vậy, cũng không bổ sung cái gì dinh dưỡng, lập tức đại não một hồi mê muội. Bất quá không đợi Nguyễn Văn Quân ngã lệch, Lý Tu Trúc đã xuất hiện ở nàng bên cạnh, ôm nàng. Thế nào? Không có sao chứ? Đừng, chớ đi. Nguyễn Văn Quân không để ý vừa mới qua đi cảm giác hôn mê, làm bộ đáng thương nhìn xem Lý Tu Trúc nói đến. Lý Tu Trúc nghe vậy vuốt một cái Nguyễn Văn Quân cái mũi, cười nói, đùa ngươi, nếu là chuyên môn tới thăm ngươi, làm sao có thể liền như vậy dễ dàng liền đi. Nguyễn Văn Quân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bất quá nhìn xem Lý Tu Trúc bây giờ hình dạng, vẫn cảm thấy hết sức khó chịu không thoải mái. Tu Trúc, ngươi có thể hay không đổi về ngươi dáng vẻ vốn có a, ngươi dạng này ta không quá thoải mái. Lý Tu Trúc khẽ giật mình, ngay sau đó gật gật đầu. Vừa rồi không để ý đến, còn không có ý thức được chính mình còn treo lên một tấm xa lạ khuôn mặt đâu. Loan Loan, đi cho sư phó đánh bồn nước nóng tới. Loan Loan nghe vậy biểu phía dưới miệng nhỏ. Hỏng sư phó, vừa gặp mặt không nói hiếm có nhân gia, liền biết sai sử nhân gia. Bất quá suy nghĩ một chút sư phó bộ dáng bây giờ, thôi được rồi. Loan Loan dưới chân điểm nhẹ, người đã xuất hiện ở tiêu phòng cửa đại điện, một giây sau liền đẩy cửa đi ra. Không bao lâu, Loan Loan lại lần nữa trở về. Hoàng cung nước nóng vốn là có người thời khắc tại đốt, bởi vậy tốc độ rất nhanh. Sư phó, nước nóng tới. Lý Tu Trúc trong nước nóng xuống một chút đặc thù nước tẩy trang sau, đem dưới mặt hình dáng lộ ra sau, hai người lúc này mới thân cận hơn. Nguyễn Văn Quân đem Lý Tu Trúc đỡ đến chủ tọa ngồi xuống đồng thời, ôn nhu mở miệng nói, ngươi cái này một lần, còn muốn trang điểm, tất nhiên còn không có dùng bữa tối a. Tới, ăn trước hai cái lót dạ một chút. Nói xong Nguyễn Văn Quân liền kẹp cho Lý Tu Trúc một đũa thịt. Nàng cũng không đặt ở trong Lý Tu Trúc trước mặt chén dĩa, mà là trực tiếp đút tới Lý Tu Trúc miệng bên cạnh, ánh mắt trong vắt nhìn xem hắn, ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong. Lý Tu Trúc đương nhiên sẽ không phật mỹ nhân mặt mũi, há mồm ăn ở trong miệng. Bất quá hắn còn đến không kịp nuốt xuống, một bên cũng đưa tới một đôi đũa. Trên chiếc đũa có hắn yêu thích thịt bò. Sư phó, cái này thịt bò kho mùi vị không tệ, ngươi nếm thử. Con mắt có đau một chút, ta ngủ một chút tỉnh lại đổi mới chương 02. Tấu chương xong. Chương 415, Loan Loan nghịch tập võ chiêu nghi hung ác. Lý Tu Trúc như thế nào cũng không nghĩ đến ăn một bữa cơm có thể ăn ra tu la tràn cảm giác. Nhưng phàm là Nguyễn Văn Quân cho hắn kẹp một đũa đồ ăn, Loan Loan tất nhiên cũng kẹp tới một đũa. Hắn cũng không phải tay tàn phế không thể ăn, muốn đôi đũa còn bị cự tuyệt, lý do cự tuyệt cũng là hắn không cách nào phản bác. Sư phó, bây giờ trong phòng chỉ ta cùng nương nương hai cái là có thể dùng cơm, ngài cũng không muốn bởi vì ngài, mà để cho nương nương bị nghi kỵ a. Vị này tháng ngày trải qua rất tốt dân mạng, mời ngươi kiềm chế vị. Thế nhưng là đột nhiên, hắn đã nghĩ tới lần thứ nhất uy hiếp bờ Nguyễn Văn Quân lúc, tự hồ cũng là không sai biệt lắm ngữ khí. Không chỉ hắn đã nghĩ tới, Nguyễn Văn Quân cũng nghĩ đến, đỏ mặt, trắng sư đồ hai người một mắt. Quả nhiên có cái gì đứng đắn sư phó, sẽ có cái đó nghiêm chỉnh đồ đệ, nàng trong những lời này ở giữa tuyệt đối không ít thêm một chữ không. Tất nhiên không phản kháng được, vậy thì hưởng thụ a, Lý Tu Trúc cũng thể nghiệm một cái đế vương khoái hoạt, há há mồm liền có mỹ thực, rượu ngon vào cổ họng. Loan Loan cũng rất ưa thích loại này móng sư phó cảm giác, phản phất từ trong đó tìm được cái gì khoái hoạt, nhưng mà nàng khoái hoạt không có kéo dài bao lâu liền bị chạy tới cửa ra vào nhìn lên đại môn. Loan Loan chu miệng nhỏ, trên mặt viết đầy không vui, nhưng mà nàng một cái nhỏ yếu đáng thương lại bất lực tiểu đồ đệ có thể làm sao đâu. Mà liền tại Lý Tu Trúc cùng hoàng hậu lẫn nhau tố tâm sự thời điểm, Vũ Chiêu Nghi hầu hạ trong điện sáu cái nữ nhân đang một ly uống rượu, ngoại trừ năm cái chính tần, Lệ Phi cũng tại. Lệ Phi vốn là không muốn tới, làm gì mấy người thịnh tình mời. Lệ Phi không quá sẽ cùng người tiếp xúc, mặc dù cự tuyệt, nhưng mà nơi nào đỡ được mấy người liên thủ. Là lấy bị chúng nữ lôi lôi kéo kéo, mơ mơ hồ hồ đã đến Thừa Hoang điện. Lúc này chúng nữ trước mặt trưng bày mấy bầu rượu, hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị. Lệ Phi nhìn xem mấy người, bất đắc dĩ mở miệng hỏi, các ngươi đến cùng có chuyện gì cầu ta? Các ngươi cũng biết, ta tại trong cung này chưa từng quản sự. Vũ Chiêu Nghi nghe vậy đi đầu diễn, thở dài mở miệng nói, chúng ta cũng biết tỷ tỷ không quản sự, thế nhưng là chúng ta không thể không cầu tỷ tỷ. Bệ hạ manh, chúng ta dòng dõi cũng đã chết, dựa theo lễ nghi, chúng ta tám thành là muốn chết theo. Phía trước Văn Hoa vốn là muốn nhìn tại Huệ Phi nương nương trên mặt cứu chúng ta ba cái, nhưng mà chúng ta hôm qua đắc tội Huệ Phi, Văn Hoa cũng hận lên chúng ta mấy cái. Không có cách nào, chúng ta muốn mời Lệ Phi ngươi cùng Huệ Phi van nài, cho nên mới bất đắc dĩ cầu đến tỷ tỷ trên thân. Lệ Phi sớm đã có đoán trước, nghe vậy khổ sở mở miệng nói, nhưng ta cùng Huệ Phi cũng không gặp gỡ quá nhiều a. Nhưng tỷ tỷ và Huệ Phi cũng không trở mặt không phải sao? Lệ Phi nghe vậy trầm mặt rất lâu gật gật đầu, có lẽ là nghĩ trước khi chết đi một phần tốt. Tốt a, ta có thể đi giúp các ngươi nói một chút, nhưng mà không bảo đảm có thế thành. Nghe vậy Vũ Chiêu Nghi, Tần Chiêu Dung bọn người vội vàng mở miệng nói, đa tạ tỷ tỷ. Tạ thì không cần, tốt, không còn sớm sủa, ta cũng trở về đi nghỉ ngơi. Bất quá không đợi Lệ Phi đứng dậy, liền bị Vương Tu Nghi kéo lại. Tỷ tỷ chớ vội đi, tất nhiên hiếm thấy tụ lại, không bằng uống hai chén lại đi. Nói xong thần sắc ảm đạm tiếp tục nói, dù sao những ngày này đi qua, chúng ta rất có thể liền âm dương lưỡng cách. Đáng thương ta 12 hàng năm cung, 14 tuổi trở thành tài tử, bây giờ không đến 20 tuổi liền phải chết. Hu hu, nữ nhân chúng ta mệnh thật là đắng. Thân bất do kỷ cảm động lây để cho Lệ Phi ngừng lại, nàng có chút bừng tỉnh, có vẻ như nàng năm nay cũng mới 20 tuổi. 5 năm trước vào cung, bây giờ đã 5 năm trôi qua. Lúc này Vũ Chiêu Nghi cùng Tần Chiêu Dung liếc nhau một cái, Tần Chiêu Dung cũng tự bộc kỳ đoản, thở dài mở miệng nói, bây giờ sắp chết, ta cũng không sợ nói cho các ngươi biết, kỳ thực ta tiến cung phía trước từng có một cái thanh mai trúc mã. Ta rất ưa thích hắn, hắn cũng rất thích ta, đáng tiếc nhà ta vì leo phụ hoàng quyền, đem ta đưa vào cung. Ta từng thử phản kháng, thử cùng hắn đi xa tha hương. Đáng tiếc, còn không có ra Tô Thành, liền bị cha ta nhóm bắt được. Vì để cho ta vào cung, bọn hắn uy hiếp bờ ta, nếu như ta không vào cung đem hắn đánh chết tươi. Ta không có cách nào, đành phải nghe xong trong nhà lời nói. Bây giờ, ta đã hơn 10 năm chưa thấy qua hắn, cũng không biết hắn trải qua còn tốt không tốt, có hay không cô phụ ta lúc đầu trả giá. Tần Chiêu Dung lời nói triệt để cho Lệ Phi cộng minh, có một loại nghĩ thả lỏng tâm sự cảm giác ở trong lòng bồi hồi. Nàng đi đầu từ trước mặt mình trong bầu rượu rót một chén rượu, uống một ly. Lúc này mới nhẹ giọng mở miệng nói, chắc hẳn các ngươi đều biết, ta cũng có qua một cái thanh mai trúc mã. Lệ Phi thanh mai trúc mã trước đây tìm khắp tiến vào trên kinh thành, náo động lên một phen chuyện, cho nên cung nội mới gần như người người biết. Hơn nữa nàng thanh mai trúc mã không có Tần Chiêu Dung vận tốt như vậy, trực tiếp bị hoàng thượng đánh chết. Nhưng mà nàng cũng không dám chết, bởi vì sau lưng của nàng là Thảo Nguyên bộ tộc. Trở thành cách ngươi đang thê tử là ta cho tới nay mộng tưởng, lại không nghĩ rằng bị ta cha tự tay bóp tắt. Ha ha, nói như vậy cũng không đúng, ta tình yêu là bị bộ tộc tộc nhân dập tắt. Nói xong Lệ Phi tự hồ hồi tưởng lại trong bộ tộc cái kia từng trương chờ đợi, khẩn cầu khuôn mặt. Đó là đối sinh khát vọng. Lệ Phi cười cười, tiếp tục nói, mặc dù ta lựa chọn hòa thân, bất quá ta không hối hận, ta đã cứu ta bộ tộc trên vạn người. Cả đời này, ta duy chỉ có lỗi với, chỉ có cách ngươi đang. Nói xong Lệ Phi nhìn về phía Tần Chiêu Dung. Thật hâm mộ ngươi, ngươi hắn còn sống. Mà ta hắn đã chết. Tại thời điểm hắn chết, tâm ta cũng đã chết, bây giờ sống sót, chỉ vì bộ tộc. Giờ khắc này chúng nữ liếc nhau một cái, Tần Chiêu Dung, Lâm Chiêu Viện cùng Tô Tu Dung trên mặt đều mang theo một tia áy náy. Đáng tiếc, bây giờ áy náy cũng đã chậm. Mấy người trước mặt trong rượu cũng là xuống liệu, thuốc này thấy hiệu quả chậm, nhưng lại rất liệt. Vũ Chiêu Nghi đem mấy người thần thái xem ở trong mắt, âm thầm cười lạnh. Lúc này lòng sinh thông cảm là nghĩ cùng chết sao? Nữ nhân ngu ngốc. Nghĩ như vậy, nàng bưng chén rượu lên. Một chén rượu này kính Lệ Phi ngươi đại nghĩa. Chúng ta cạn một cái. Một chén rượu này kính Tần Chiêu Dung ngươi chết đi tình yêu. Một chén này, mời chúng ta lúc trước. Một chén này, hy vọng chúng ta tương lai còn sống, có thể bình tĩnh an khang sống sót. Vũ Chiêu Nghi một khi làm quyết định, đó là một điểm không lưu cho mình đường lui. Biết nội tình chúng nữ cũng tê, ngươi dạng này làm, sợ không phải cùng quận công có thù. Chính mình cũng bị tội a. Đây là ác đối với người khác, đối với chính mình cũng ác a. Thời gian mới vừa vào giờ hợi sau, Lý Tu Trúc đi ra, nhìn thấy sư phó sắp rời đi. Loan Loan mất hứng miết miệng mở miệng nói, sư phó, Loan Loan ngoan như vậy, hảo như vậy, ngươi cũng không có gì muốn cho Loan Loan ban thưởng sao? Lý Tu Trúc thế nhưng là tới thâu hương thiết ngọc, còn không phải một cây nhang, một khối ngọc, nơi nào sẽ chuẩn bị lễ vật. Khụ khụ, sư phó lần này đi ra ngoài cấp bách, không mang. Lần sau cho ngươi bổ túc có hay không hảo? Hừ, không tốt. Tấu chương xong. Chương 416, Loan Loan chủ động xuất kích. Hừ, không tốt. Đã nói xong ngoan đâu. Nhanh như vậy ngươi liền quên. A, nữ nhân. Ngay tại Lý Tu Trúc nghĩ hò hét thời điểm, chợt thấy chính mình quay đồ nhi con ngươi đảo một vòng, cười nói tự nhiên, nhìn quanh rực rỡ nói, sư phó, ta muốn từ trên người ngươi chính mình đòi hỏi một kiện lễ vật, có hay không hảo? Lý Tu Trúc nghe vậy theo bản năng đáp, không tốt. Kiếp trước ác chủ bài một cái phản nghịch, quen thuộc. Cảm tạ sư, một câu nói chưa nói xong Loan Loan phản ứng lại, nụ cười ngưng kết ở trên mặt. Sư phó. Thật dài âm cuối có bất mãn, có ủy khuất. Là một nam nhân sợ là đều sẽ cảm giác đắc tội đại ác vô cùng. Lý Tu Trúc vội vàng ứng tiếng nói, được được được, cho ngươi, cho ngươi. Ngô, ngươi đừng đem sư phó trên người cái nào đó linh kiện tháo dỡ tới là được. Không biết nghĩ tới điều gì cảnh tượng đáng sợ, Lý Tu Trúc không kìm hãm được trùng mình một cái. Linh kiện. Ngô, chính là ta cơ thể ngươi đừng cho phá hủy là được. Loan Loan hai mắt tỏa sáng, đề nghị này thật tuyệt, nàng theo bản năng liếc mắt nhìn Lý Tu Trúc đồ hư hỏng, lập tức để cho lòng có cảm giác Lý Tu Trúc cảm giác mặt mát lạnh. Cũng may Loan Loan cũng chính là tâm động, không phải hắc hóa, cho nên cũng chính là suy nghĩ một chút thôi. Sư phó kia ngươi nhắm mắt lại, bằng không thì ta ngượng ngùng theo sư phụ trên người ngươi tìm đồ. Lý Tu Trúc mặc dù có chút lo lắng bị cầm chắc lấy nhược điểm, nhưng vẫn là nhắm mắt lại. Cùng lúc đó, khí vận chi dưới, ác chủ bài một cái an toàn không sai. Ngón tay nhỏ nhắn ở trên người tìm tòi, cũng không biết là sờ người hay là tại tìm đồ vật, nhưng mà có một chút có thể chắc chắn, Loan Loan không nghĩ nắm chính mình nhược điểm, cái này khiến Lý Tu Trúc nhẹ nhàng thở ra. Ngay tại Lý Tu Trúc hiếu kỳ Loan Loan sẽ lấy cái gì thời điểm, bỗng nhiên phát giác được Loan Loan khí tức càng ngày càng gần. Lý Tu Trúc khẽ giật mình, Loan Loan đây là muốn làm gì? Ngay tại hắn sợ run trong nháy mắt, ngoài miệng mềm nhũn. Lý Tu Trúc sửng sốt một chút, sau đó cười khổ. Tiểu gia hỏa này, đợi thêm 2 năm có thể chết a. Không đúng, đều qua năm, đợi thêm 1 năm có thể chết a. Cũng may Loan Loan lần thứ nhất to gan như vậy, cũng không cảm tưởng quá nhiều, vẻn vẹn một cái hô hấp liền bỏ qua Lý Tu Trúc, thừa dịp sư phó mở mắt phía trước quay người chạy. Lý Tu Trúc thế nào a miệng, gì hương vị không có, cũng không biết là thời gian quá ngắn, vẫn là Loan Loan không có son phấn cho hắn ăn. Lý Tu Trúc ra cửa đi sát vách Loan Loan gian phòng. Nói là sát vách, cũng cách mười mấy mét xa. Lại thêm cung điện đủ lớn, Lý Lưu Ly công lực không tốt, cho nên Lý Tu Trúc cũng không lo lắng Lý Lưu Ly sớm biết hắn tới. Lần này Lý Tu Trúc không có nghênh ngang rời đi, dù sao vừa rồi tháo trang. Không gì hơn cái này đêm tối, vốn là nhìn không rõ ràng, Lý Tu Trúc công lực tại người, càng là hoàng cung tùy tiện đi. Lý Tu Trúc đẩy cửa phòng ra thời điểm Lý Lưu Ly thì nhìn tới, nhìn thấy Lý Tu Trúc trên mặt vui mừng, nhanh chóng chạy tới, nhào tới Lý Tu Trúc trong ngực. Phu quân ngươi đã tới, như thế nào như thế? Chậm. Nói chuyện Lý Lưu Ly dừng một chút mới đem lời nói xong, thật sự là nàng tại Lý Tu Trúc trên thân ngửi thấy mẫu hậu hương vị. Lần trước tiễn đưa son phấn, lần này cũng là. Lý Lưu Ly không hiểu, đầu óc được mở ra. Tại sao lại là cái sau hương vị, phu quân trước khi đến đi gặp qua mẫu hậu. Liền xem như thế cũng không nên đậm đà như vậy hương vị. Chẳng lẽ mẫu hậu cùng phu quân? Lý Tu Trúc trong lòng cảm giác nặng nề, xong con nghé, kém chút quên những nữ nhân này cũng là mũi chó. Lý Tu Trúc trong lòng hơi hơi chột dạ, trên mặt lại bất động thanh sắc. Bởi vì muốn ngụy trang mẫu hậu trong cung thái giám, cho nên đi mẫu hậu nơi đó ngồi một chút, Loan Loan tiểu gia hỏa kia, quá dính người. Nghe được Loan Loan, Lý Lưu Ly quả nhiên lông mày giãn ra. Loan Loan cùng mẫu hậu ở cùng một chỗ, lây dính mẫu hậu son phấn hương vị cũng là bình thường, ta sao có thể hoài nghi phu quân cùng mẫu hậu đâu. Lý Lưu Ly bản thân phủ định sau đó lập tức lộ ra nụ cười. Đi, phu quân ta dẫn ngươi đi xem ta chuẩn bị cho ngươi kinh hỉ. Hai người một đường đi tới Dịch Đình cung Thừa Hoang điện, cái này nếu không phải là Lý Lưu Ly chỉ đường, Lý Tu Trúc thật là phải tìm được Hừng Đông đi. Hai người không có gõ cửa, đi vào chính là sững sờ. Hoa quế rượu mùi rượu hỗn hợp có nhàn nhạt mùi thơm hoa quế trong không khí phiêu tán. Trừ cái đó ra còn có chút nhiệt khí, nhiệt độ không cao, nhưng lại vừa vặn để cho trong không khí dâng lên mập mờ bầu không khí. Hơi thở tiếp theo, vi huân chúng nữ xuất hiện tại trước mặt hai người. Lý Tu Trúc công lực cao nhất, nhưng Lý Lưu Ly cũng không yếu, cách xa như vậy, hai người đều có thể nhìn thấy chúng nữ trên mặt cái kia hơi hơi không bình thường đỏ ửng. Lúc này Vũ Chiêu Nghi còn miễn cưỡng thanh tĩnh, những nữ nhân khác phần lớn đã say, mắt say lờ đờ mịt mù vô ý thức loạn động lấy, động tác chi chứng tai gai mắt, bất kỳ người đàn ông nào sợ là cũng nhịn không được. Mà khi nhìn thấy hai người đi vào, Vũ Chiêu Nghi hai mắt tỏa sáng, quả nhiên là Lý Tu Trúc, cái này khiến nàng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Suy đoán thì suy đoán, nhìn thấy người mới có thể để cho nàng chân chính yên lòng. Vũ Chiêu Nghi lung la lung lay đi tới, thân thể nghiêng một cái, ngã xuống Lý Tu Trúc trong ngực, hướng về phía Lý Lưu Ly mắt say lờ đờ mịt mù mở miệng nói, công chúa, ngươi nói chúng ta đều làm được, đừng quên ngươi đáp ứng ta nhóm. Vũ Chiêu Nghi xưng hô Lý Lưu Ly vì công chúa, ngôn ngữ cũng hơi có vẻ hèn mọn, không biết còn tưởng rằng là nhà ai phu nhân muốn cầu cạnh Lý Lưu Ly đâu. Lý Lưu Ly nghe vậy khẽ gật đầu, liếc mắt nhìn chúng nữ, lãnh đạm cười một cái. Làm rất tốt, một hồi thật tốt phục thị phu quân ta. Nói xong lúc quay đầu, Lý Lưu Ly trên mặt đã mang theo lấy lòng, mong đợi nụ cười. Phu quân, thích ta chuẩn bị lễ vật cho ngươi sao? Lý Tu Trúc mặc dù biết chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn là chần chờ mở miệng hỏi, những thứ này phi tần là cho ta. Cái này không được đâu. Lý Lưu Ly không thèm để ý mở miệng nói, là các nàng tự nguyện cầu ta, hơn nữa nếu là ta không giúp các nàng cũng là muốn chôn theo. Cùng chết lãng phí, không bằng lưu lại. Hơn nữa di nương bên kia. Ta nếu không cứu, di nương sợ là không tiếp thụ được. Ai nha, phu quân ngươi chớ do dự, ngươi đây cũng là cứu một mạng người, công đức vô lượng. T, còn có thể hiểu như vậy sao? Lý Tu Trúc vẫn là mang theo kiểu cách hỏi, các nàng cũng là tự nguyện. Đương nhiên. Lý Tu Trúc lúc này mới đáp ứng. Tốt a. Nói chuyện, hắn đã ôm lấy Vũ Chiêu Nghi đi tới, điển hình khẩu thị tâm phi, miệng ngại thể chính trực. Lý Lưu Ly không có ở lại chỗ này nữa, cái này một tổ sáu cái nữ nhân, đã đầy đủ nhiều. Yên lặng đóng cửa lại, nàng trở về Tiêu phòng điện. Bất quá nàng lại không trở về phòng của mình, mà là tiến vào Nguyễn Văn Quân gian phòng. Mẫu hậu, ngươi ngủ sao? Bởi vì Loan Loan nguyên nhân, tẩm cung của hoàng hậu sớm đã không còn thị nữ gác đêm, cho nên Lý Lưu Ly mới trực tiếp đi vào. Bất quá nàng đi vào một chút cũng không có để cho Nguyễn Văn Quân ngoài ý muốn. Bởi vì Loan Loan tại ở ngoài cửa Lý Lưu Ly phía trước liền đã nghe được tiếng bước chân của nàng. Là Lưu Ly sao? Ngươi còn chưa ngủ sao? Như thế nào chợt nhớ tới mẫu hậu cái này? Lý Lưu Ly nghe vậy tiến lên đồng thời mở miệng cười nói, tối nay có chút ngủ không được, nghĩ mẫu hậu, cho nên mới xem. Tấu chương xong. Chương 417, Lý Lưu Ly thăm dò Loan Loan khôn khéo. Tối nay có chút ngủ không được, nghĩ mẫu hậu, cho nên mới xem. Nói thật, Nguyễn Văn Quân có chút không biết nên như thế nào đối mặt con gái nhà mình, một cái là mặc dù là con gái nhà mình, nhưng vốn là không có như vậy thân, một cái khác là bởi vì Lý Tu Trúc. Nhưng nữ nhi nếu đã tới, nàng cũng sẽ không né tránh. Lại đây ngồi đi. Chờ đã, Tu Trúc không phải là đi ngươi nơi đó sao? Ngươi đã đến Tu Trúc làm sao bây giờ? Lý Lưu Ly không nghĩ tới chính mình còn chưa có thử dò xét trước hết bị đem một quân, đi lại bước chân có chút dừng lại. Bất quá nàng nhạy bén cũng không phải là người bình thường có thể bằng được, hàng năm biểu diễn đã để nàng có gặp nguy không loạn năng lực. Đúng vậy a, vốn là hôm nay muốn cho phu quân niềm vui bất ngờ, kết quả nhi thần nguyệt sự tới. Cho nên không có cách nào, chỉ có thể để cho phu quân đi về trước. T, con gái nhà mình như thế thô tâm sao, nguyệt sự lúc nào tới cũng không biết. Bất quá một bên Loan Loan lại giống như cười mà không phải cười nhìn xem Lý Lưu Ly. Hai cái diễn kỹ phái, đều không phải là đèn đã cạn dầu, chỉ có Nguyễn Văn Quân vị hoàng hậu này ngốc ngốc tin. Bất quá Nguyễn Văn Quân lại hỏi Lý Lưu Ly một cái để cho nàng không nghĩ tới vấn đề. Cái kia Lưu Ly ngươi nguyên bản muốn cho Tu Trúc chuẩn bị kinh hỷ gì? Hẳn là không tiện mang về kinh hỷ a. Lý Lưu Ly trì trệ, ngay sau đó trên mặt hơi đỏ lên, có trời mới biết nàng là thế nào đột nhiên đỏ mặt. Lý Lưu Ly ngượng ngùng sẵn giọng, a nha, mẫu hậu hỏi thế nào nhi thần như thế khiến người cảm thấy xấu hổ vấn đề. Nguyễn Văn Quân nghe vậy trong lòng hơi động, cảm thấy khó xử. Đây là phương diện kia sao? Vốn chỉ là thuận miệng hỏi một chút Nguyễn Văn Quân bát quái tâm lên, hết sức tò mò nữ nhi cùng Lý Tu Trúc là thế nào niềm vui bất ngờ lui tới. Nói một chút đi, cùng mẫu hậu có cái gì không thể nói. Lý Lưu Ly thẹn thùng oán trách chỉ là mượn cớ, liền lần này công phu, nàng liền nghĩ đến một đáp án. Chính là nam nữ cái kia chút bản sự sao? Đều nói nữ muốn xinh đẹp, một thân hiếu. Hôm qua bên trong ta xem phu quân trong mắt đều nhanh sinh trưởng ở mẫu hậu trên thân, đây không phải hôm nay liền muốn mặc tang phục mãn tang đủ một chút Tu Trúc sao? Lý Lưu Ly đang khi nói chuyện, ánh mắt nhìn chằm chằm nhà mình mẫu hậu, quả nhiên tại trên mặt mẫu hậu thấy được một tia mất tự nhiên. Chỉ là nàng cũng không xác định mẫu hậu đây là bỗng nhiên nghe con rể ngưỡng mộ trong lòng bối rối của mình, vẫn là bị vạch trần mất tự nhiên. Nguyễn Văn Quân quả thật có chút hoảng hốt, bất quá càng nhiều hơn chính là tự ngạo. Có thế tại trong một đám tần phi cùng công chúa một mực hấp dẫn lấy ánh mắt của hắn, cái này không thể không thừa nhận là có cảm giác thành công. Bất quá Tu Trúc thích ta mặc tang phục dáng vẻ sao? Cái kia. Mặc dù trong lòng ngũ thải xuất hiện, nhưng mà nàng cũng có thể nhất tâm lưỡng dụng, giận trách mở miệng nói, ngươi đứa nhỏ này, làm sao còn cầm mẫu hậu trêu ghẹo đâu? Nếu không thì nói nữ nhân đều là trời sinh diễn viên đâu. Liền diễn kỹ này, toàn thắng đời sau tiểu thịt tươi. Nói xong Nguyễn Văn Quân nói nghiêm túc, còn có, lúc này là ngươi phụ hoàng tang lễ, ngươi tự mình cùng mẫu hậu nói một chút có thể, không được để người ta biết. Lý Lưu Ly gật gật đầu, mở miệng nói, mẫu hậu yên tâm, nhi thần hiểu được. Nói xong Lý Lưu Ly nhìn về phía Loan Loan, nàng biết đây là nhà mình phu quân đồ nhi. Trước đó không quá hiểu thành gì nhà mình phu quân muốn đem Loan Loan ở lại trong cung, bây giờ nàng ẩn ẩn có cái ngờ tới, chẳng lẽ là vì bảo hộ mẫu hậu an toàn, thuận tiện hai người liên lạc. Loan Loan, rất lâu chưa thấy qua ngươi chân diện mục, đều nhanh quên ngươi là một cái không kém cỏi ta mỹ nhân tuyệt thế. Có hay không nghĩ tới lúc nào xuất cung? Loan Loan nháy mắt mấy cái. Tại sao muốn xuất cung? Sư phó lưu ta trong cung thế nhưng là có nhiệm vụ. Lý Lưu Ly lơ đãng hỏi, có thế có cái gì nhiệm vụ a? Phụ hoàng tấn ngày, thái tử đại ca lên ngôi, còn có thể có cái gì nhiệm vụ? Không nói đại ca cùng ta là ruột thịt cùng mẹ sinh ra, đại tẩu hài tử cũng là Tu Trúc, là tương lai thái tử, hoàng đế, còn có thể có gì cần ngươi ở lại trong cung? Mà nghe nói như thế, Nguyễn Văn Quân người tê, không dám tin hỏi, cái gì, tẩu tử ngươi hài tử là Tu Trúc? Tự hồ ý thức được mình nói sai, Lý Lưu Ly vội vàng che miệng nhỏ, nháy mắt mấy cái. Mẫu hậu không biết sao? Có phải hay không nhi thần nói sai? Nguyễn Văn Quân là thực sự không biết, nghe vậy chấn kinh hỏi, Lưu Ly, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tẩu tử ngươi hài tử tại sao có Tu Trúc? Tự hồ xác nhận mẫu hậu là thực sự không biết, yên lặng đem mẫu hậu cùng Lý Tu Trúc ở trong lòng khoảng cách lại kéo xa một chút, đến một cái an toàn tuyến. Tại nàng nghĩ đến, chuyện này trong nhà tỷ muội đều biết. Nếu là mẫu hậu cũng là, không có đạo lý không biết. Ngô, mẫu hậu, ngươi còn nhớ rõ thái tử đại ca vì cái gì năm ngoái tạo phản sao? Nguyễn Văn Quân nghe vậy trong nháy mắt dây hiểu, năm ngoái thái tử tạo phản thời điểm nàng làm sao đều không nghĩ tới con trai nhà mình vì một cái nam nhân tạo cha hắn phản. Càng không có nghĩ tới lại bởi vậy cùng Tu Trúc có. Ngươi nói là, Nhận Trạch hắn vẫn ưa thích nam nhân, chỉ là bởi vì hoàng vị, để cho Tu Trúc cùng tẩu tử ngươi có vợ chồng chi thực. Nhưng hắn còn chủ động muốn Hải Đừng công chúa và Ngư Huyền Cơ. Nói đến đây Nguyễn Văn Quân lần nữa đã hiểu, đây là thay Lý Tu Trúc muốn, là tại che giấu tai mắt người. Liền. Thái quá. Giống như tam quan bị chấn nát, Nguyễn Văn Quân thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Mắt thấy mẫu hậu lâm vào mộng bức, chính mình hôm nay thăm dò cũng đại khái có cái thực chất, Lý Lưu Ly ngáp một cái mở miệng nói, Ngô, nói nhiều như vậy, nhi thần cũng vây lại, trước hết cáo lui. Mẫu hậu sớm nghỉ ngơi một chút. Ân. Theo bản năng ừ một tiếng, Nguyễn Văn Quân còn không có từ trong lúc khiếp sợ thanh tỉnh. Lý Lưu Ly lui ra đồng thời nhìn về phía Loan Loan, đáng tiếc bị mẫu hậu đánh gãy, không thể nhô ra nha đầu này mục đích. Bất quá không vội, nàng còn muốn trong cung ở thật nhiều ngày đâu. Chờ Lý Lưu Ly rời đi, Nguyễn Văn Quân hoàn hồn, Loan Loan lúc này mới giống như cười mà không phải cười nhìn xem Nguyễn Văn Quân nói, sư nương tỉnh hồn. Hì hì. Hôm nay tinh không đặc sắc. Kích thích hay không? Trắng cái này không lớn không nhỏ tiểu gia hỏa ta một mắt. Nguyễn Văn Quân thở dài mở miệng nói, đừng nói ngồi châm chọc, ai ta là thực sự không nghĩ tới Trạch Nhi lại còn ưa thích nam nhân. Nam nhân cùng nam nhân. Chẳng lẽ còn có thể so sánh nam nhân cùng nữ nhân khoái hoặc sao? Loan Loan nghe vậy buông xuống nụ cười, mở miệng nói, đừng đi hiếu kỳ không nên hiếu kỳ sự tình, dễ dàng đi lên đường nghiêng. Còn có, ta cái này tiểu sư nương thật không đơn giản. Nguyễn Văn Quân vốn cho rằng Loan Loan đang nói mình, nhưng một cái chữ nhỏ lại làm cho nàng phản ứng lại. Ngươi nói là Lưu Ly. Ghét bỏ liếc mắt nhìn Nguyễn Văn Quân, Loan Loan mở miệng nói, cũng không biết ngươi là thế nào ngồi vào hoàng hậu vị trí này, cái này đều không phát giác được sao. Nàng sợ là đã hoài nghi ngài và sư phụ ta, vừa rồi nói chuyện vậy một lát, nàng dò xét ngươi mấy lần. Đương nhiên, còn dò xét ta một lần. Cũng may ta cũng không phải ăn chay, liếc mắt một cái thấy ngay nàng, hơn nữa không cần ta trả lời ngươi liền dời đi lực chú ý. Nghe vậy Nguyễn Văn Quân trì trệ, khẩn trương nhìn xem Loan Loan hỏi, vậy nàng không có phát hiện cái gì a? Tấu chương xong. Chương 418, Lệ Phi thỏa hiệp. Vậy nàng không có phát hiện cái gì a? Năm a, nàng bây giờ nhiều nhất là hoài nghi. Nói xong nhìn một chút khẩn trương Nguyễn Văn Quân cười. Không cần khẩn trương như vậy, nàng và ta có chút giống, coi như biết, cũng có thể là sẽ không làm rõ. A. Ngươi cùng Lưu Ly. Nguyễn Văn Quân suy nghĩ kỹ một chút, ngoại trừ đều rất khôn khéo bên ngoài tựa hồ không có gì giống a. Dường như là nhìn ra Nguyễn Văn Quân không hiểu. Loan Loan mở miệng cười nói, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện chúng ta đều rất biết diễn sao? Bất quá chúng ta vẫn có khác biệt, nàng diễn 100 nàng cũng không phải nàng, mà ta diễn 100 cái ta đều là ta. Cảm giác giống như muốn mọc ra đầu óc. Tiểu hài tử bây giờ là chuyện gì xảy ra? Như thế nào từng cái một so với các nàng những thứ này làm đại nhân đều tin? Không hiểu rõ. Loan Loan ghét bỏ phủi mắt Nguyễn Văn Quân, lúc này mới tiếp tục giải thích nói, chúng ta mặc dù đều đang diễn, nhưng mà ta là ngẫu hứng mà diễn. Cho nên mỗi một cái ta đều là chân thật ta đây. Nàng là vì bảo vệ mình mà diễn, mỗi một cái nàng cũng không phải chân thực nàng. Đương nhiên, nàng bây giờ thay đổi, nàng bây giờ chỉ làm nàng, ngẫu nhiên mới ra ngoài diễn. Nữ nhi của ta phức tạp như vậy sao? Ta như thế nào không biết? Còn có ngươi cái kia mỗi một cái đều là ngươi, ngươi vì cái gì như thế ưa thích diễn? Là hứng thú, vẫn là yêu thích. Nguyễn Văn Quân đáy lòng có cái nghi hoặc nhỏ, nhưng mà nàng cũng không có hỏi ra. Bất quá nàng coi như hỏi Loan Loan cũng sẽ không trả lời. Nàng đáy lòng có suy tính của mình. Tại không có cửa nát nhà tan phía trước, mẫu thân của nàng nói qua với nàng, mọi thứ đều có cảm giác mới mẻ, một khi một cái nam nhân đối với một nữ nhân đã mất đi cảm giác mới mẻ, đó chính là bi kịch của nàng. Cho nên để cho sư phó vĩnh viễn ưa thích chính mình, nàng muốn làm một cái không có biên giới cảm giác nữ nhân. Có thể là thanh thuần không rành thế sự nữ hài, có thể là bên vực lẽ phải thiếu nữ, cũng có thể là vũ mị ngự tỷ. Nàng cũng không tin, sư phó có thể cự tuyệt một cái bách biến nhiều thay đổi tiểu đồ đệ. Sáng sớm hôm sau, một cái vũ mị lười biếng nữ nhân ngồi ngay ngắn, nhưng nữ nhân này chỉ là hành vi bên trên vũ mị lười biếng, sắc mặt lại cực kỳ khó coi. Các ngươi vì cái gì như thế đối với ta? Thiệt thòi ta tín nhiệm các ngươi như thế, còn nghĩ giúp ngươi cùng Huệ Phi cầu tình. Đêm qua, các ngươi đối với ta bỏ thuốc A. Lý Tu Trúc khẽ giật mình. Không phải nói là các ngươi tự nguyện, chỉ là trợ hứng sao? Nghe vậy Lệ Phi nhìn về phía mặt khác chúng nữ, mấy người nữ nhân nhao nhao tránh Lệ Phi ánh mắt, chỉ có Vũ Chiêu Nghi cùng nàng đối mặt. Lệ Phi, ngươi cũng đừng trách chúng ta, Ngươi nghe chứ, chúng ta cùng Văn Hoa thương nghị, chuyện này nếu là lọt chúng ta chắc chắn phải chết. Chúng ta không giống với ngươi, ngươi là một trong tứ đại quý phi, tự nhiên không lo lắng chôn cùng, nhưng chúng ta không được chọn. Lệ Phi nghe vậy cười nhạo một tiếng. Các ngươi nên không phải không biết ta sớm đã lòng mang tử chí a, liền không sợ ta tung ra, cùng các ngươi đồng quy vu tận sao? Nghe vậy mấy người khác sắc mặt thay đổi. Bất quá Vũ Chiêu Nghi nghe vậy lại nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi không dám. Ta không dám. Lệ Phi dùng một loại ly đại phổ ánh mắt nhìn Vũ Chiêu Nghi, không biết nàng ở đâu ra tự tin. Đúng, ta cá ngươi không dám lộ ra. Lý Tu Trúc toàn trình xem kịch, không lo lắng chút nào phương nào có thể thắng. Không đợi Lệ Phi phản bác, Vũ Chiêu Nghi liền mở miệng nói, ta khuyên ngươi tốt nhất nói nhỏ chút, ngươi nên không muốn bộ tộc của ngươi bị diệt vong a. Nghe được bộ tộc, Lệ Phi lời đến khóe miệng ngữ ngừng lại, nhìn xem Vũ Chiêu Nghi, dường như là muốn nhìn nàng muốn cho chính mình một cái giải thích cái gì. Vũ Chiêu Nghi nhìn thấy Lệ Phi tỉnh táo một chút, càng nhiều bảy phần chắc chắn. Tỉnh táo lại sao, như vậy nghe ta cho ngươi phân tích một chút. Đầu tiên, ngươi tố cáo chúng ta tất nhiên sẽ liên lụy đến quận công. Nhiều nhất chúng ta theo lý thuyết vì mạng sống, chúng ta chuốc say An Dương quận công, cũng liền đơn giản vừa chết. Chuyện này tội không tại quận công, nhưng vì cho người trong thiên hạ một cái công đạo, quận công chức vị nhất định sẽ bị tước đoạt. Ngươi hẳn phải biết quận công cùng bệ hạ quan hệ a, nếu là ngươi để cho quận công nhận lấy liên lụy, ngươi cảm thấy bệ hạ cùng công chúa có thể bỏ qua ngươi bộ tộc sao? Vẫn là nói toạc ngươi cho rằng đây là ngươi vừa chết liền có thể giải quyết vấn đề. Tương phản, tiên hoàng tấn thiên, chúng ta những người này tác dụng đều sẽ bị vô hạn suy yếu. Dùng để hòa thân ngươi, còn có mấy phần giá trị. Không bằng cùng chúng ta cùng một chỗ phục dịch quận công, tương lai bộ tộc của ngươi có quận công nói ngọt, tất nhiên sẽ không bị diệt tộc. Trong lúc nhất thời Lệ Phi trầm mặc, nàng lại một lần nữa nhớ tới trong bộ tộc cái kia từng đôi ân cần mong đợi con mắt. Lệ Phi nhìn về phía Lý Tu Trúc, nghiêm túc mở miệng hỏi, ta như theo quận công có thể bảo đảm ta nhất tộc an khang sao? Lý Tu Trúc nghe vậy cười cười, không kinh ngạc một chút nào Lệ Phi vấn đề, tại Vũ Chiêu Nghi phân tích hai câu sau hắn liền đoán được Lệ Phi có thể sẽ có vấn đề này. Ta chỉ có thể cam đoan bộ tộc của ngươi sẽ không bị Đại Chu quân đội diệt vong. Đương nhiên, nếu là ngươi bộ tộc nguyện ý thần phục Đại Chu, ta có thể thuyết phục bệ hạ, cho bọn hắn cuộc sống tốt hơn. Lệ Phi khẽ giật mình, chưa bao giờ nghĩ tới đáp án này. Cuộc sống tốt hơn? Như thế nào mới có thể có cuộc sống tốt hơn? Cùng trên kinh thành con dân một dạng sinh hoạt sao? Lý Tu Trúc mở miệng nói, không giống với trên kinh thành con dân một dạng ta không dám khẳng định, nhưng mà sẽ cùng Đại Chu con dân một dạng. Chỉ cần bộ tộc của ngươi nguyện ý thần phục, thực hành thông hôn quy định, đồng thời vì Đại Chu nuôi thả ngựa mục ngưu. Ta có thể để bệ hạ sai người đi truyền thụ tri thức, cùng ngươi bộ tộc khai triển thông thương, thiết lập thành khuếch. Thảo nguyên dịch nuôi bò mã, lương thực khó sinh, một khi thiết lập thành khuếch, tất nhiên có thương nhân vào ở, đến lúc đó các ngươi có thể dùng giá cả phải chăng nhất mua được mễ lương cùng tâm biết, này lại nhường ngươi bộ tộc không còn chịu đói. Biết thức cũng có thể nhường ngươi bộ tộc tương lai không còn mông muội, nhận được càng nhiều nhân tài. Lệ Phi nghe vậy không thể tin hỏi, ngươi nguyện ý để cho Đại Chu tri thức chảy vào Thảo Nguyên. Lý Tu Trúc nhún nhún vai. Vì cái gì không? Bây giờ Nho gia đã biến chất, ngoại trừ phục vụ tại đế vương, tác dụng thật sự không lớn, cầm lấy đi tai họa Thảo Nguyên vừa vặn. Đem bọn hắn tương lai đều dạy từng cái trung quân ái quốc. Đến nỗi nhân tuyển, phạm tội bị đầy đi đi qua vừa vặn. Nếu là phạm tội không lớn, cho phép bọn hắn 5 đến 10 năm sau tự chuộc lỗi tiện tịch. Lệ Phi gật đầu. Nghiêm túc mở miệng nói, ta hy vọng lời ngươi nói có thể nghiêm túc thực hiện. Yên tâm, tương lai ngươi sẽ thấy ta nói toàn bộ thực hiện. Lệ Phi lần nữa gật đầu, tiếp đó trầm mặc. Mặc dù không nói chuyện, nhưng mà đại gia hiểu đều hiểu. Vũ Chiêu Nghi nhìn thấy cái này mỉm cười, đem Lệ Phi đẩy tới Lý Tu Trúc trong ngực đồng thời, mở miệng nói, Lệ Phi tỷ tỷ, quận công vì ngươi làm nhiều như vậy, còn không chủ động chút sao? Giống như ngươi tối hôm qua chủ động liền tốt. Lệ Phi nghe vậy trì trệ, trong đầu hiện ra đêm qua cuồng giả. Lập tức sắc mặt đỏ lên. Bất quá nàng cũng không cự tuyệt, nàng biết mình bây giờ cần lấy lòng nam nhân ở trước mắt. Bất quá Lý Tu Trúc lại nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng, hướng về phía mấy người mở miệng nói, cũng không nhìn một chút là lúc nào, tất cả đứng lên cho tiên hoàng khóc tang. Lập tức mấy người biến sắc, suýt nữa quên bây giờ còn tại khóc tang kỳ. Tấu chương xong. Chương 419, Lý Tu Trúc ta đây là miệng quả đen phát ra ánh sáng. Một ngày này, chúng nữ mặt ủ mày trao cho Lý Khuếch túc trực bên linh cửu bộ dáng cũng không gây nên quá nhiều người hoài nghi. Dù sao vị trí của các nàng vốn là dựa vào sau, hơn nữa chết phu quân cũng chắc chắn tinh thần không tốt. Nhìn thấy quan tài một khắc này, Phó Văn Chương lập tức khóc lên. Bệ hạ, ngài làm sao lại đi a? Thần đáp ứng ngài đại vận hà lại có hơn tháng liền làm xong a. Bệ hạ, lão thần đã về trễ rồi a. Lý Tu Trúc là thực sự không hiểu, như thế nào những đại thần này nói khóc liền có thể khóc, nước mắt kia là thực sự lưu a. Đây là chân thành tha thiết tình cảm. Vẫn là lão hí kịch cốt. Cái này không chỉ có riêng nói là hắn nhạc phụ, mà là cả triều văn võ. Có thể vào bên trong đường tế bái cũng là tam phẩm trở lên đại quan, những người này là người người có thế khóc, đến nỗi những thứ khác đều ở bên ngoài hắn ngược lại là không có nhìn thấy. Bỗng nhiên Lý Tu Trúc chú ý tới Phó Văn Chương khóc còn cẩn thận quan sát đến tiên hoàng thi thể, hiển nhiên là đang tra nghiệm tiên hoàng nguyên nhân cái chết. Bất quá hắn hiển nhiên là muốn nhiều, Phó Văn Chương chết cùng bình thường tử vong người không có gì khác nhau. Chờ Phó Văn Chương khóc xong, Lý Tu Trúc tự mình tiễn đưa cha vợ trở về. Vừa ra cửa cung lên xe ngựa, nhà mình cha vợ liền biểu diễn vừa ra trở mặt, từ trong cực kỳ bi thương khôi phục lại. Nhìn xem Lý Tu Trúc trừng mắt cẩu ngây ngô ánh mắt, Phó Văn Chương lạnh nhạt mở miệng giáo dục nói, Tu Trúc ngươi cũng cần phải học một ít, mặc dù người người chán ghét nịnh nọt, làm chỉ có bề ngoài, nhưng ngươi không thể không thừa nhận, nó cực kỳ hữu dụng. Lý Tu Trúc nghe vậy gật gật đầu. Là, xin nghe nhạc phụ đại nhân dạy bảo. Lấy hắn cùng hiện nay bệ hạ quan hệ, còn cần chơi những thứ này hư. Nhưng những thứ này chưa hẳn không cần. Suy nghĩ một chút Lữ Bất Vi, còn không phải bởi vì quá phách lối bị nhi tử tiêu diệt. Chụp hay không mông ngựa trước tiên khác nói, tuyệt đối không thể phách lối. Bất quá nhớ tới Lữ Bất Vi, không hiểu nhớ tới Lao Ái, nhớ tới Lao Ái không hiểu liền nghĩ đến chính hắn. Khụ khụ khụ. Không thể nghĩ không thể nghĩ, không giống nhau. Nghe nói bệ hạ di chiếu là giao cho ngươi. Như thế nào không nghe ngươi nói lên? Ân, là tại sau khi rời đi nhạc phụ, đại khái nửa tháng trước cho ta, trước khi đến ta xem qua, đối với chúng ta không có ảnh hưởng ta mới lấy ra. Nghe được Lý Tu Trúc nói như vậy, Phó Văn Chương vui mừng gật đầu nói, rất tốt, cẩn thận, không cổ hủ, về sau trong nhà còn phải dựa vào ngươi nâng lên tất cả mọi chuyện lớn nhỏ, ta cũng có thể yên tâm. Lý Tu Trúc nghe vậy khẽ giật mình, không hiểu nó ý. Nhạc phụ vì cái gì nói như thế? Nhạc phụ già, tương lai luôn có một lần chết, đến lúc đó phải nhờ vào ngươi vì này cái nhà che gió che mưa. Lý Tu Trúc nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, còn tưởng rằng nhà mình cha vợ được gì bệnh bất trị đâu. Nhạc phụ chính vào hưng thịnh chi niên, chỗ buồn sự tình phải cái 20-30 năm đâu, bây giờ nói còn quá sớm. Phó Văn Chương lắc đầu, cảm khái nói, ta sao bệ hạ liền nhỏ 2 tuổi, bệ hạ không phải cũng một dạng nói không có liền không có. Ai cũng không nói chắc được ngày mai cùng tử vong cái nào tới trước, có thế sớm an bài tốt, lúc nào cũng tốt. Lý Tu Trúc cười cười, cũng không phản bác, chỉ là mở miệng nói, bệ hạ đó là bị thương, đã thương nguyên khí, không giống với nhạc phụ ngươi. Phó Văn Chương không có lại nói cái gì, hắn nói như thế, chỉ là bởi vì đại vận Hà đào tạo ẩn ẩn xuất hiện không tốt manh mối. Những thứ này manh mối ngay từ đầu không phải tới từ bách tính cùng quân đội, mà là đến từ hậu cần. Mà hậu cần, cũng dần dần ảnh hưởng đến bách tính cùng quân đội. Phía trước chỉ là có cái manh mối, có hắn tại không ai dám loạn động, nhưng bây giờ hắn ẩn ẩn trong lòng lộ ra bất an. Bỗng nhiên Lý Tu Trúc lỗ tai khẽ động, một cái kéo qua Phó Văn Chương, trong tay khí lưu lưu chuyển, tạo thành một cái luồng khí xoáy. Một giây sau, sư sư sư, mấy chục cây mũi tên liền từ bốn phương tám hướng bắn vào. Lý Tu Trúc buông ra Phó Văn Chương đồng thời, cái tay này đè xuống xe ngựa thành xe, một đạo nội lực phun ra, khí lưu phun trào ở giữa lập tức đem sau lưng mũi tên chắn bên ngoài. Nhưng tốc độ của hắn lại nhanh cũng không khả năng đồng thời hoàn thành tất cả phủ kín, phía trước sau lưng bên ngoài xe ngựa một cây mũi tên vẫn là tại hắn ngăn cản hoàn thành phía trước, bắn trúng Phó Văn Chương. Lý Tu Trúc quay đầu nhìn lại, lập tức người tê. Vừa còn nói bệ hạ chết là bởi vì thụ thương, kết quả cha vợ quay đầu ngay tại hắn mí mắt phía dưới bị thương. Rất nhanh bên ngoài liền truyền đến sắt thép va chạm âm thanh, hiển nhiên là Phó Văn Chương xa phu cùng đối phương đánh nhau. Lý Tu Trúc nổi giận, hắn trong nháy mắt điểm trúng Phó Văn Chương chảy máu vị trí cái khác huyệt đạo, vừa muốn đi ra, nhưng còn chưa kịp rời đi liền bị Phó Văn Chương giữ chặt. Phó Văn Chương ánh mắt sáng quắc nhìn xem Lý Tu Trúc, mở miệng nói, đừng đi ra, địch nhân tất nhiên dám đối với ta động thủ, người chắc chắn sẽ không thiếu. Nhớ kỹ ta nói, chống lên cái nhà này. Ngươi đã có công phu trong người, liền tùy thời mà động, chạy khỏi nơi này. Lý Tu Trúc không vui mở miệng nói, không phải, nhạc phụ, một đống tiểu ma cà bông, ta ra ngoài tiện tay liền xử lý. Từ trước đến nay cũng là hắn tính toán người khác, còn là lần đầu tiên bị người mưu hại, Lý Khuếch đều đã chết, không cần thiết giấu giếm. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một tiếng hét thảm. Phó Văn Chương biến sắc, vội vàng mở miệng nói, đừng xung động, đối phương ít nhất cũng là có mấy cái nhất lưu cao thủ. Lão Hoàng có lẽ đã chết rồi, bản thân hắn chính là nhất lưu cao thủ. Chờ sau đó ta ra ngoài hấp dẫn lực chú ý, đem người dẫn ra, ngươi thừa cơ đào tẩu. Phó Văn Chương vừa định chống đỡ thụ thương cơ thể đứng lên, liền bị Lý Tu Trúc đè xuống. Nhạc phụ yên tâm, nhất lưu mà thôi. Một giây sau, một cái nắm đấm tại trên buồng xe lưu lại một cái lỗ thủng, xen lẫn bay múa mảnh gỗ vụn hướng về Lý Tu Trúc khuôn mặt bay tới. Nhưng Lý Tu Trúc lại nhìn cũng không nhìn, tiện tay bắt được nắm đấm hướng về bên cạnh một tách ra. Kết ba, một tiếng vang giòn, một tiếng hét thảm tiếng vang lên. Lý Tu Trúc một cái búng tay đánh ra, nhất thời một cổ nội lực từ trên người hắn tản ra ngoài. Xe ngựa vượt qua Phó Văn Chương nhất thời chia năm xẻ bảy nổ tung. Theo ánh sáng xuất hiện, Lý Tu Trúc lúc này mới phát hiện vây công bọn hắn ước chừng có 20, 30 người, mỗi cái đều là người giang hồ ăn mặc. Thật to gan, tập kích đương triều thừa tướng, không sợ giết cửu tộc sao? Mặc dù Lý Tu Trúc thực lực để cho bọn hắn cả kinh. Nhưng mà bọn hắn nhiều người, đối với thực lực của mình cũng rất tự tin, cũng không phải nhiều sợ. Loại trình độ này, chỉ cần bọn hắn bộc phát cũng có thể làm đến. Nghe được Lý Tu Trúc lời nói, lúc này liền có một người cười nhạo nói, cửu tộc. Đó là đồ chơi gì? Lão Hắc, ngươi có không? Lão Trọc, ngươi có không? Một cái một thân đen áo đen bẩn biện đao khách lập tức đi theo cười nhạo, cô gia quả nhân, ta cửu tộc, có thể chỉ có đao trong tay của ta. Lúc này một cái béo tên Trọc cũng mở miệng nói, lão Trọc phía trước ngược lại là có cái nữ nhi tới, đáng tiếc, bị các ngươi những cẩu quan này hại. Đang khi nói chuyện lão Trọc nhãn hiện lệ mang, trong mắt đều đỏ, một cây tí ngọ toàn tâm đinh trong nháy mắt quăng ra. Lý Tu Trúc lông mày nhíu một cái, ngón tay tại chân khí bọc vào bắn ra, trong nháy mắt ám khí kia lấy một cái càng thêm tốc độ mau lẹ hướng về lão Trọc bay đi. Tấu chương xong. Chương 420, sát thủ Quách Tĩnh. Nói cho cùng người tới cơ bản đều tại nhất lưu, ngoại trừ cách đó không xa mấy chục cái người bắn nỏ. Nhưng khi Lý Tu Trúc cho là như vậy, một người áo đen để cho hắn khẽ nhíu mày. Tuyệt thế, còn không phải tiền kỳ, ít nhất là trong đó hậu kỳ. Nhìn đối phương chỗ đứng, rõ ràng là lần này tập kích chủ mưu. Nhưng mà Lý Tu Trúc không biết mình đoán sai, đối phương mặc dù đứng ở giữa, nhưng đó là bởi vì địa vị và thực lực, mà không phải là chủ mưu. Cao thủ tuyệt thế. Có chút ý tứ, ngươi ngược lại là lừa người trong thiên hạ, đáng tiếc hôm nay đồng dạng phải chết, giết hai cái này cẩu quan. Trầm ổn trung niên âm thanh vang lên, Lý Tu Trúc không có chút nào ngoài ý muốn. Theo ở giữa dứt lời, mấy chục cây mũi tên lần nữa bắn ra, sớm có chuẩn bị Lý Tu Trúc nội lực phun trào, lập tức áo khoác một phân thành hai, một giây sau, theo Lý Tu Trúc cánh tay nhanh chóng đông đưa. Những thứ này kình nỏ cũng là món ăn khai vị, Lý Tu Trúc biết, đối phương cũng biết. Nhưng vào lúc này, nhà mình cha vợ chợt hoảng sợ nói, là Trấn Nam Vương binh. Trấn Nam Vương. Lý Tu Trúc trong lòng cảm giác nặng nề, hắn tình nguyện đây là một hồi nhằm vào hắn ám sát. Nhưng mà lúc này, Trấn Nam Vương vốn nên không dám ám sát hắn mới đúng. Như vậy theo lý thuyết, Trấn Nam Vương động thủ với hắn lúc, liền nghĩ đối với hoàng cung động thủ. Phó Văn Chương cũng có thể nghĩ ra được sự tình, Lý Tu Trúc tức thì bị nhắc một điểm liền nghĩ đến. Cũng không phải Lý Tu Trúc phản ứng chậm, mà là bởi vì Phó Văn Chương tại chính mình bên trong mũi tên nhìn lên đến Trấn Nam Vương quân đội tiêu ký. Đại Chu cung cấp mỗi nhánh quân đội quân bị tiêu ký cũng là không giống nhau, Phó Văn Chương là thừa tướng, tự nhiên một mắt liền nhận ra. Bỗng nhiên, Lý Tu Trúc nhớ tới tiêu giao tử thiên tinh thuật. Cái gọi là đế tinh lệch vị trí, đó là thời gian ngắn phát sinh, làm sao đều không phải là thái tử kế thừa hoàng vị. T, đại cửu ca, ngươi sẽ không như thế xui xẻo. Lý Tu Trúc cũng là có chút điểm tê, phải biết bây giờ túc trực bên Linh Cửu trong lúc đó, tiêu giao tử cũng không biện pháp tiến cung trông coi Lý Thừa Trạch. Loan Loan. Nha đầu kia cũng sẽ không tại linh đường bên kia, cho một cái bị chính mình giết chết người khóc nức nở. Lý Tu Trúc lúc này lập tức lâm vào tình thế khó xử. Hắn có lòng muốn đi cứu nhà mình đại cửu ca. Nhưng nhạc phụ còn tại dưới chân nằm đâu, mang theo Phó Văn Chương, đối phương có cao thủ tuyệt thế, chắc chắn nhất thời nửa khắc đi không nổi. Các vị là người giang hồ a, tại sao phải cho Trấn Nam Vương bán mạng? Tiền. Vẫn là quyền. Nếu là các vị nguyện ý đến đây dừng tay, bản quận công nguyện ý chuyện cũ sẽ bỏ qua, đồng thời nguyện ý ra đối phương hai lần đòi hỏi của các ngươi. Hắn thật sự không muốn thái tử đại ca chết, cho nên mặc kệ có hữu dụng hay không, đều phải tranh thủ một chút. Lý Tu Trúc lời nói nhất thời để cho phân tán tại không xa xa kình nỏ trong lòng bàn tay rung lên, chỉ sợ những thứ này võ lâm nhân sĩ lâm trận phản chiến. Nhất thời Lý Tu Trúc đối diện võ lâm nhân sĩ trì trệ, nhao nhao quay đầu nhìn về phía cái kia người mặc y phục dạ hành người áo đen. Mà mấy chục cái kình nỏ tay cũng nhìn về phía người áo đen, đồng thời một thanh âm vang lên. Quách Đại Hiệp, đừng nghe hắn, những người này am hiểu nhất mê hoặc nhân tâm. Suy nghĩ một chút ngươi tại sao lại xuất hiện ở đây. Người áo đen nghe vậy trì trệ, trầm mặc một chút sau, thở dài nói, nếu là sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế, đáng tiếc bây giờ nói gì cũng đã chậm. Lý Tu Trúc không rõ đối phương có ý tứ gì, tại hai người đối thoại phía trước, hắn cũng tại ngờ tới đối phương vì sao lại tới. Cừu gia của mình. Rất không có khả năng a, cừu gia của hắn cơ bản đều đã đuổi tận giết tuyệt, chờ đã, Lữ Lương Sơn cá lọc lưới. Cái này cũng không có khả năng a, hắn không có bại lộ ra, hơn nữa Lữ Lương Sơn lợi hại nhất mấy cái kia cũng chỉ có nhất lưu cao thủ thực lực thôi. Mà khi nghe đến Quách Đại Hiệp thời điểm, mơ hồ trong lòng của hắn có cái ngờ tới, hắn tự hồ biết người đến là ai. Thiên hạ tuyệt thế vốn cũng không nhiều, họ Quách càng ít, đương nhiên cũng có thể là đối phương nghe nhìn lẫn lộn, cố ý để cho hắn hướng về người kia ngờ tới. Chẳng qua nếu như thực sự là người kia, hắn không hiểu, đối phương vì sao lại tới giết bọn hắn. Là người kia, theo người kia phẩm tính, hắn không nên a. Lý Tu Trúc cảm thấy mình phản phất thân ở một chỗ vòng xoáy, bị người mưu hại. Nhưng còn không đợi hắn lại mở miệng, người áo đen đi đầu dưới chân một điểm, bay tới đồng thời, khẽ quát một tiếng, động thủ. Tất nhiên động thủ, như vậy thì không có gì tính toán không tính toán, động thủ giờ khắc này hắn cùng hắn đã là tử địch. Người áo đen cùng những người giang hồ kia động, nhưng mà Lý Tu Trúc không nhúc nhích, bên chân chính là nhạc phụ hắn chỉ có thể tại chỗ các loại. Liền biệt khuất. Người áo đen một ngựa đi đầu, Lý Tu Trúc cũng không để ý người này có phải hay không quách tỉnh, trong nháy mắt một chưởng đánh ra ngoài. Hắn một chưởng này không phải thông thường một chưởng, mà là thiên sơn lục hợp chưởng dương quang ba chồng, kình lực nhất trọng chồng nhất trọng, coi như đối phương thật sự quách tỉnh, một chưởng này bổ xuống sợ là cũng muốn ăn thiệt thòi nhỏ. Quách tỉnh cũng tại bị đạo phá quách đại hiệp thân phận một khắc này, bỏ dùng cửu âm bạch cốt trảo, mà đổi dùng hắn am hiểu nhất hàng long thập bát chưởng. Tiếng long ngâm từ trên xuống dưới, một đầu kim long từ quách tỉnh trong lòng bàn tay bay ra. Phi long tại thiên. Hàng long thập bát chưởng vừa ra, Lý Tu Trúc lập tức xác định thân phận của đối phương. Lý Tu Trúc bàn tay trắng mãn bên trên ẩn chứa nội lực hàm nhi không phát, cùng quách tỉnh trên tay bay ra long ảnh tạo thành chênh lệch rõ ràng. Một giây sau, bàn tay trắng mãn cùng long ảnh đụng vào nhau. Giao thủ trong nháy mắt đó, Lý Tu Trúc cảm thấy kim long trên thân cái kia, chợt mạnh chợt yếu, chợt nuốt chợt nhã, chí cương bên trong lại có chí nhu tinh diệu. Bất quá hắn dương quang ba chồng, tại phương diện chí cương càng hơn một bậc, ba chồng kỹ pháp đồng dạng kết hợp cương nhu. Mơ hồ trong đó răng rắc một tiếng vang giòn, kim long trên thân hiện đầy vết rách. Lúc này mới chỉ là thứ hai chồng mà thôi, tiếp theo chồng kim long phá toái, còn lại chưởng lực phá toái hư không, hướng về phía rơi xuống quách tỉnh phóng đi. Trong chớp nhoáng này, quách tỉnh thân thể đảo ngược, chính cái tàn ảnh trong nháy mắt xuất hiện, nháy mắt sau đó, chính cái tàn ảnh thiếu đi năm cái, mà quách tỉnh cũng thoát ly Lý Tu Trúc chưởng pháp phạm vi. Hai người đồng thời nhíu mày, quách tỉnh là không nghĩ tới kim long sẽ nát, hàng long thập bát chưởng kình ra mà có thừa lực, hàng long thập bát chưởng tinh túy ở chỗ sau cùng kháng long hữu hối. Kháng long hữu hối, một chưởng đánh ra 10 phần lực, còn có thể có 12 phần lực thu hồi, là lấy doanh chiến không ngừng. Nhưng bây giờ long đô nát, hắn ở đâu ra thu? Nếu là một mực chỉ công, cho dù là công lực của hắn, cũng không ra được trăm chiêu. Mà Lý Tu Trúc nhưng là vì đối phương thân pháp nhíu mày. Nếu như không có đoán sai, đây chính là cửu âm chân kinh nguyên bộ khinh công loa toàn cửu ảnh. Loa toàn cửu ảnh đại thành lúc, một bước có thế ra chính cái tàn ảnh, có thể thấy được tốc độ có bao nhanh. Bất quá hắn lăng ba vi bộ, giữa tất vuông càng hơn một bậc, như vậy thì chỉ có thể thiếp thân chiến. Có thể. Lão nhạc phụ. Nhất là song phương một chưởng này liều mạng tới, cường đại kinh khí khuếch tán, lập tức để cho Phó Văn Chương giống như bị đánh một chù y. Ngày thường còn tốt, nhưng lúc này Phó Văn Chương trên thân nhưng còn có thương. Hai người vừa mới phân tán, mười mấy võ lâm nhân sĩ nhanh chóng lao đến. Vọt tới đồng thời, từng thanh ám khí không cần tiền gắn đi ra. Đối với cái này một ít tạp lạp, Lý Tu Trúc bàn tay nhanh chóng trong không khí chớp động, cái kia lưu lại hình ảnh thậm chí phản phất tạo thành một đóa hoa. Một giây sau, tới gần Lý Tu Trúc ám khí đứng tại trước mặt hắn, ngay sau đó bay ngược mà quay về. Tấu chương xong.